đệ nhất mỹ nhân, chương 3, góc truyện audio.com. Còn lúc đó Định Viễn Hầu giống như đang bị một con mèo nhỏ cào cấu tâm can, vì chàng ta nghe được từ miệng mẫu thân mình là Triệu Quốc phu nhân nên biết được mục đích thật sự của việc triệu các người đẹp tiến cung lần này. Chàng ta thật sự cảm nhận sâu sắc với tay học dung mạo và khí chất của cung khanh thì nàng ấy chắc chắn rất nổi bật trong 10 phần thi. Có đến 8-9 phần là sẽ lọt vào mắt của di mẫu, còn mộ trầm hoàng kia thì chắc chắn cả 10 phần sẽ thích mình, chẳng phải chưa đánh đã thua. Sao, suy nghĩ mất mấy ngày, chàng ta chịu không nổi, liền đem suy nghĩ của mình. Nói với mẫu thân, mẫu thân, nghe nói nhi nữ của cung thượng thư dung. Mạo tuyệt vời, liệu di mẫu có ý chọn nàng ấy là thái tử phi không? Triệu Quốc phu nhân lườm con một cái, con hỏi điều dò điều đó làm gì? Con, Độc Cô Đặc định nói thật nhưng lại nghĩ mẫu thân trong lòng muốn mình lấy Hướng Uyển Ngọc, nếu nói ra chỉ e bà sẽ phản đối. Chàng ta, liền đổi ý, con có một bằng hữu có ý với nàng ấy nên nhờ dò la hộ. Nếu như di mẫu có ý cưới nàng cho thái tử thì bằng hữu của con sẽ từ bỏ ý định này. Triệu Quốc phu nhân nói, nhà đầu đó quả thật xuất chúng nhưng tiếc là A Cửu không thích nó. Độc Cô Đặc vừa nghe đã vô cùng mừng rỡ. Việc hôn sự là do Tuyên Văn Đế và Độc Cô Hoàng hậu làm chủ, A Cửu là Viên Minh Châu được nâng niu chồng, lòng bàn tay của Hoàng hậu Hoàng đế, vốn muốn gió được gió muốn mưa được mưa, nàng nếu cố chấp phản đối thì Hoàng đế Hoàng hậu tất nhiên sẽ không chọn một cô nương mà nhi nữ của mình không thích làm chị dâu. Nếu nói như vậy thì hy vọng của mình vẫn còn rất nhiều. Triệu Quốc phu nhân nói, con vẫn còn thời gian dành để lo lắng chuyện người khác sao? Việc của mình đã suy nghĩ đến đâu rồi? Độc Cô Đặc nghiêm mặt nói. Mẫu thân và An Quốc phu nhân thân như tỷ muội, con và Hướng Uyển Ngọc cũng như huynh muội vậy. Triệu Quốc phu nhân trợn mắt, muội cái đầu nhà ngươi, con có việc phải đi trước. Độc Cô Đặc tam thập lục kế tẩu phi thượng sách quay người đi ra khỏi phủ thẳng tiến hoàng cung. Chàng ta đến Tiêu phòng điện tặng một bức tranh chữ cho Độc Cô hoàng hậu. Trước rồi lấy đó làm lý do để vào cung, sau đó ra khỏi Tiêu phòng điện. Liền bảo một cung nữ đến Minh Hòa cung gọi Tiết Giai đến. Trong ngự hoa viên, Định Viễn Hầu đứng dưới cây dạ hợp vẫn còn chưa nảy lộc. Đâm chồi, nghiêng người đón gió, tự thấy mình có phong cách của đàn. Lang, đàn lang tên là Phan Nhạc, người đời Tấn, có tài mạo xuất chúng. Chàng yêu tạ nữ cũng là người có dung mạo tuyệt vời, cả hai kết hợp với nhau. Thành một đôi uyên ương trai tài gái sắc, Tiết Giai từ xa nhìn thấy nhị ca nhà mình, trong lòng tự nhủ cái tính thích làm dáng của huynh ấy sau khi đến kinh thành vẫn không thay đổi chút. Nào, Tiết Giai đi lên trước tươi cười hỏi, nhị ca tìm muội có việc gì? Độc Cô Đặc cười nịnh nọt, huynh đến tặng di mẫu một bức tranh chữ tiện thể thăm muội. Thật sao? Tiết Giai tin quái cười, nhị ca đã thấy muội, vậy thì có thể về được rồi. Nói xong liền quay người bỏ đi. Hầu gia thân ngọc trước gió, vội vàng nói, ấy ấy, muội muội, muội muội. Tiết Giai dừng bước quay người lại cười, nhị ca còn có việc gì? Độc Cô Đặc xoa xoa tay, nhất thời không biết nên nói như thế nào. Nhị ca, trên mặt huynh viết ba chữ. Độc Cô Đặc xoa mặt hỏi, ba chữ gì? Tiết Giai dùng tay vẽ trước mặt chàng ta, miệng lẩm bẩm, bệnh tương tư. Độc Cô Đặc cười ngượng, góc truyện audio.com. Nhị ca không cần lo lắng, hôn sự của huynh di mẫu đã lo cho huynh rồi. Vị tiểu thư đó nhìn cũng đoan trang, dung mạo cũng tú lệ, chỉ là người hơi cứng nhắc không được mẫn tiếp. Độc Cô Đặc vừa nghe liền hiểu muội muội đang nói đến Hướng Uyển Ngọc, liền thở dài ngoa ngán. Không phải Hướng Uyển Ngọc, không phải nàng ấy, vậy là ai? Là nhi nữ của cung Cẩm Lan, tỷ ấy. Tiết Giai trợn tròn mắt, sau đó phá ra cười, nhị ca thật là có mắt, tỷ ấy chính là người đẹp nhất trong số các người đẹp. Tiết Nhị thở dài tiếc nuối, đáng tiếc là di mẫu và mẫu thân đều một lòng muốn huynh lấy Hướng Uyển Ngọc. Tiết Giai cười nói, nhị ca thừa kế tước vị Định Viễn Hầu thì chức vị nữ chủ nhân tương lai của hầu phủ đương nhiên không thể do một mình huynh quyết định, cho dù cung khanh không lấy biểu ca thì huynh cũng không thể qua được cửa của mẫu thân và di mẫu. Muội muội có cách gì không? Độc Cô Đặc vẻ mặt nịnh nọt, tiểu muội nhà mình từ nhỏ đã tinh quái. Tiết Giai đảo mắt, có cách này nhưng không biết có thành hay không. Muội muội nói mau, huynh đi cầu di trưởng, dưỡng chú, ban hôn. Tiết Nhị suy đi nghĩ lại cân nhắc rất lâu, di trưởng tuy là hoàng thượng, nhưng việc lớn việc nhỏ đều phải nghe theo ý của di mẫu, đặc biệt là hôn sự của mình, lão nhân gia chắc chắn không dám tự quyết định, nhất định phải bảo di mẫu, nhưng di mẫu mà biết thì chắc chắn chỉ có một kết quả. Không được, còn cách nào khác không? Tiết Giai nghiêm mặt, còn một cách thách huynh cũng không dám. Muội muội nói thử xem. Tiết Giai há miệng đào cười khúc khích, quả quyết buông ra một câu, Gạo nấu thành cơm, Độc Cô Đạt tim đập mạnh, bà cô của tôi ơi, cách này mà muội cũng dám, đây. Quả là một ý hay, nhưng cho dù là hầu gia ta có ý, có gan, thì cũng chẳng có cơ hội. Tiết Giai nhìn thấy nhị ca của mình đứng ngây người ra liền phi cười. Nhị ca, muội trêu huynh thôi, Thách huynh cũng không dám. Trái tim Độc Cô Đạt giống như bị móng vuốt mèo cào, chủ ý này trực tiếp. Nhanh chóng thành công, nhưng một là khó có cơ hội ra tay, hai là chàng. Ta muốn dựa vào bản lĩnh của mình để có được trái tim người đẹp như thế mới là tốt nhất, bởi nó liên quan đến sự tự tôn của đàn ông. Muội muội, huynh tìm muội đến là muốn nhờ muội hẹn nàng ấy ra đây. Độc Cô Đạt đưa ra một tờ giấy, xem thư huynh viết thế nào. Tiết Giai đón lấy tờ giấy dở ra xem, bên trên viết bốn câu. Lục nghị tân phôi tửu, hồng nê tiểu hỏa lư, tinh hầu ngự hoa viên, nằng ấm nhất bôi vô. Tiết Giai cười, sao muội thấy dông thơ của Bạch Lạc Thiên thế? Câu giữa rõ ràng là do huynh viết mà, mặt dày đến thế là cùng. Tiết Giai đành phải giấu lương tâm tán dương. Nhị ca đúng là văn tài, vậy phiền muội muội đưa thư. Tiết Giai bỏ thư vào trong tay áo, sảng khoái đáp vâng. Độc Cô Đạt lại hỏi, muội nói xem liệu nàng có đến không? Tiết Giai cười, cái này còn phải nói, người ta đương nhiên là không đến rồi. Ra khỏi ngự hoa viên, nàng lấy tờ giấy trong tay co thành viên rồi tiện ném xuống hồ Thái Dịch. Cung Khanh đang chăm cắt giấy màu, khi Tiết Giai đi vào nàng không biết, đến khi Tiết Giai đi vào nàng không biết, đến khi Tiết Giai cúi xuống trước bàn của nàng cười gọi một tiếng. Cung tỷ tỷ thì lúc này Cung Khanh mới ngẩng đầu lên cười, Tiết muội muội đến rồi. Hướng tỷ tỷ đâu? Tỷ ấy cắt mệt rồi, đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Muội cũng vậy, cắt đến tay đau rồi, tỷ tỷ cùng muội đi ra ngự hoa viên dạo một lát nhé. Gocchuyenaudio.com. Giấy màu của tỷ còn chưa cắt xong. Ây da, lễ hội hoa còn chưa đến, tỷ tỷ vội gì chứ? Tiết Giai rằng lấy chiếc kéo trong tay nàng bỏ xuống, cười hí hí kéo đi. Đây là cháu gái của hoàng hậu, không thể đắc tội, Cung Khanh đành phải theo. Trên đường nàng thầm nghĩ, mong là không gặp huynh muội A Cửu. Đúng như nàng mong muốn, trong ngự hoa viên không có mộ Trầm Hoàng và A Cửu, nhưng đáng tiếc lại có một người nàng không muốn gặp cũng ở đấy. Vừa thấy Tiết Nhị đang làm dáng dưới gốc cây dạ hợp, Cung Khanh thầm kêu. Không hay rồi, vừa nãy không cẩn thận nên bị sự trong sáng đáng yêu của Tiết Giai lừa rồi. Định Viễn Hầu nhìn nàng chăm chăm, cái gọi là mỏi mắt mong chờ, ngày dài tựa năm, hóa ra chính là cảm giác này. Thấy nàng, giống như cách một đời, lại cũng giống như chỉ là một khoảnh khắc quay đầu nhìn lại. Chàng ta nhìn nàng chăm chú, Cung tiểu thư, đã lâu không gặp. Cung Khanh bước lên cúi chào, huynh muội hầu gia hàn huyên, thiếp xin đi trước. Tiết Giai cười hi hi kéo tay nàng không buông. Tì tì đừng vội, nhị ca của muội có mấy câu muốn nói với tì tì, muội đi qua bên kia canh chừng cho. Tì tì, nói xong nàng ấy cười sảng khoái tránh sang một bên, trên mặt Cung Khanh hiện rõ vẻ xấu hổ, nàng nhìn Độc Cô Đạt nói. Hầu ra có gì dặn dò? Độc Cô Đạt nhìn nàng si mê, người giải đố đèn đêm Tết Thượng Nguyên là Cung tiểu thư phải không? Cung Khanh nhận thấy chàng ta đã biết nên cũng không giấu mà gật đầu xác. Nhận, trong lòng đã nghĩ làm thế nào để ứng phó với sự thổ lộ tiếp theo. Của chàng ta vô cùng ngưỡng mộ tài học của Cung tiểu thư, chỉ là giải đố đèn, làm sao có thể gọi là tài học. Hầu gia nói như vậy thật làm người ta xấu hổ vô cùng, biểu tỷ Uyển Ngọc cầm kỳ thi họa đều giỏi hơn tiếp rất nhiều. Cung Khanh không động thần sắc mà nhắc đến Hương Uyển Ngọc ngầm nhắc nhở. Độc Cô Đạt, đó mới là thê tử mà mẫu thân chọn cho ngài. Độc Cô Đạt hiểu dụng ý của nàng, bèn nói thẳng. Nghe nói Cung phu nhân muốn chọn phu quân cho tiểu thư, không biết có từng xem xét đến Định Viễn Hầu phủ, thời gian quý giá, chàng ta quyết định mặt dày vô sỉ tử tiến cử bản thân. Cung Khanh bị những lời nói thẳng của chàng ta làm cho mặt mày đỏ lựng, ngài có thể ý thứ hơn một chút được không? Hầu gia hậu ái, thật không dám nhận. Hậu ái, yêu mến, yêu thích, chỉ người khác dành nhiều tình cảm cho mình. Tại sao? Cung Khanh nghiêm mặt, mẫu thân tiện thiếp không sinh được con trai, nhưng vẫn không cho phụ thân nạp thiếp. Tiện thiếp từ nhỏ được nuông chiều, quen rồi, trái tim càng chật hẹp, bản tính hay ghen, không thể dung nạp được người khác, nên sau này nhất quyết không cho phu quân nạp thiếp dù là không có con trai. Độc Cô Đạt sửng sốt sững sờ, Tiết Đạt đổi tên thành Độc Cô Đạt chính vì muốn duy trì hương hỏa của nhà. Độc Cô, vạn nhất sau này không có con trai, nàng lại không chịu cho nạp thiếp thì chức vị Định Viễn Hầu này chẳng phải lại mất rồi sao? Cung Khanh ra đòn hiểm, rõ ràng là muốn dồn người ta vào chỗ chết, bỗng chốc trái tim xuân thì của Tiết Nhị bị cắt thành trăm mảnh. Cung Khanh nhanh chóng xin lỗi, cúi đầu thi lễ, rồi quay người bỏ đi, chợt nghe thấy Tiết Giai gọi to. biểu ca, lòng nàng chợt trùng xuống, quay đầu lại nhìn, trên đỉnh Tùng Đào ở sau lưng cách đó không xa xuất hiện một thân ảnh hào hoa phong nhã. Đúng là, nhân sinh hà sứ bất tương phùng, lại chạm mặt hắn. Nhân sinh hà sứ bất tương phùng, ở đâu rồi cũng sẽ gặp nhau. Góc truyện audio.com, Mộ Trầm Hoàng dẫn Lý Vạn Phúc từ trên đỉnh bước xuống. Cung Khanh dành phải dừng bước cúi người thi lễ, bị một dao trúng chỗ hiểm, hầu ra trái tim như bị dao cắt cũng hồn siêu phách lạc thi lễ. Điện hạ, miễn lễ, ánh mắt thái tử hơi cười nhìn hai người, Luca nãy ta nghe thấy cái gì hay ghen, là ai đấy? Cung Khanh đỏ mặt nói nhỏ, là thần nữ, thái tử làm như chưa nghe thấy rõ, lại cười hỏi lần nữa. Cung tiểu thư có đúng là hay ghen không? Cung Khanh đỏ mặt vâng một tiếng, trong lòng thầm nói tai điện hạ rốt cuộc. Là thính hay không vậy, cách xa như thế mà còn nghe được lời thiếp nói. Giờ đứng ở trước mặt lại nghe không rõ, còn bắt nói lại lần nữa. Mộ Trầm Hoàng cười ha ha vỗ vai Độc Cô Đạc, hồ nói như vậy, hầu ra đúng, là phải suy nghĩ kỹ. Hương hòa của nhà Độc Cô phải dựa vào hầu ra nỗ. Lực đấy, thần xác định Viễn Hầu càng thêm sâu thẳm. Mộ Trầm Hoàng như muốn đổi cúng tri tận nên hỏi tiếp. Nếu như phu quân của cung tiểu thư nạp thiếp thì cung tiểu thư sẽ làm gì? Cung Khanh lập tức cố làm ra vẻ người đàn bà đanh đá, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu như y dám nạp thiếp thần nữ sẽ đem tiểu thiếp đi tặng người khác, y mua một người thần nữ tặng một người, y mua 10 người thần nữ tặng cả 10 người, nếu như y không sợ khuynh gia bại sản thì thần nữ sẽ cùng y đấu đến cùng. Định Viễn Hầu run rẩy, ầy, cung tiểu thư thật là ghê gớm. Mộ Trầm Hoàng cười cười lại vỗ vai, Độc Cô Đạc, hầu ra suy nghĩ có kỹ nhé. Nói xong liền khoanh tay bỏ đi, Cung Khanh mượn cớ rời đi, trong lòng thấy rất có lỗi với Độc Cô Đạc nhưng phải làm như vậy, chàng là con rể mà cửu mẫu chọn cho Hướng Huyền Ngọc, đừng nói là mình không có tình cảm với chàng ta, cho dù là có thì cũng không thể cướp đoạt, nếu việc hai nhi nữ tranh giành một nam nhân lan truyền ra ngoài, thì An Quốc công phu và thượng thư phủ sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Độc Cô Đạc oán hận nhìn theo bóng người đẹp, trái tim tan vỡ. Tiết Giai véo chàng ta một cái, nhị ca thật chẳng làm nên trò trống gì, sao huynh biết huynh và tỷ ấy không thể sinh được con trai? Vạn nhất không sinh được thì sao? Tiết Giai hừ một tiếng khinh bỉ, huynh đứng dưới gốc cây, vạn nhất bị chim ỉa một bãi vào đầu thì sao? Độc Cô Đạc vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, Tiết Giai trợn mắt nhìn chàng ta một cái thân này của huynh, nếu không sinh ra được 10 người trong đó 8 trái thì làm sao xứng đáng? Với ngoại tổ phụ và di mẫu, huynh đúng là đồ vô dụng. Độc Cô Đạc lắp bắp, vạn nhất, Tiết Giai một tay chống nạnh, một tay chỉ vào mặt chàng ta. Vạn nhất cái, đầu huynh ấy ai cũng chân yếu tay mềm như huynh thì cơm cũng đừng ăn. Nữa, vạn nhất chết thì sao? Độc Cô Đạc trợn mắt nhìn tiểu muội nhà mình, trong lòng nghĩ cái tính đanh đá này đúng là giống hệt di mẫu và mẫu thân. Tiết Giai lườm chàng ta một cái, rồi nhấc váy đuổi theo Cung Khanh. Cung tỷ tỷ, đợi muội với. Cung Khanh dừng bước chỉ nhìn thấy cô nương giống như con bướm nhỏ bay đến. Tiết Giai kéo tay áo Cung Khanh cười nũng nịu, tỷ tỷ giận rồi sao? Nhìn khuôn mặt tươi tắn đáng yêu đến như vậy thì làm sao có thể giận được. Cung Khanh đành cười nói. Đâu có, trở về Minh Hoa Cung, Hướng Huyền Ngọc đang cùng cười nói với mấy người khác ngoài hành lang, nhìn thấy Cung Khanh và Tiết Giai trở về trong lòng. Hơi hồi hộp hỏi, muội đi đâu vậy? Cung Khanh chưa trả lời, Tiết Giai đã cười giòn giã đáp. Muội và cung tỷ, góc truyện audio.com, tỷ đi dạo Ngự Hoa Viên, vừa hay lại gặp biểu ca, thế là bị chậm trễ một chút. Biểu ca của nàng là ai, mọi người đều biết. Lời này vừa nói ra, đột nhiên mặt Hướng Huyền Ngọc biến sắc, còn nụ cười của các cô nương khác giống như bị hóa đá. Trong lòng Hướng Huyền Ngọc cảm thấy không thoải mái, còn những cô gái khác cũng không vui vẻ gì. Luận về phẩm mạo, Cung Khanh là xuất chúng nhất. Luận về gia thế, nàng cung đứng đầu, đến cả Tiết Giai cũng rất thích. Nàng kéo nàng đi gặp biểu ca của mình, xem ra ngôi vị thái tử phi này không thể không thuộc về nàng. Bọn họ đều mang theo sự ủy thác của cả gia tộc vào cung, lẽ nào chỉ đến góp vui thôi sao? Cung Khanh biết mọi người nhất định sẽ nghĩ về mình như vậy, nhưng côn gới chẳng có cách nào giải thích, đúng là có nằm thì cũng trúng tên. Việc này quả thật là bất lực. Tiết Giai hoàn toàn không cảm thấy một bầu không khí gượng ép đang bao trùm nơi này, nàng vẫn cười nói hoạt bát như cũ, khuôn mặt tươi cười ngây thơ đáng yêu, đôi mắt trong veo không chút tà ý. Cung Khanh cũng không biết Tiết Giai rốt cuộc là cố ý hay vô tình, chỉ biết mối bất hòa này nàng ấy tạo ra rất thành công. Đang lúc bối rối thì quan thị vệ thông báo An phu nhân đến. Cung Khanh lúc này mới thoát được khỏi hũ giấm chua. An phu nhân dẫn theo 4 cung nữ, đưa đến rất nhiều giấy màu. Trong lễ hội hoa các thiếu nữ chưa xuất giá đều phải cắt giấy màu ngũ sắc. Dùng dây đỏ buộc lên cây hoa cầu thần hoa ban phúc gọi là thưởng hồng. Khi Độc Cô Hoàng hậu chưa xuất giá, An phu nhân đã hầu hạ bên cạnh, sau này trở thành nhũ mẫu của Cửu công chúa, trong cung địa vị rất cao, đến cả Tuyên Văn đế cũng rất khách khí với bà ta. Vì thế, vừa nhìn thấy bà ta, các cô nương trong lòng đã có tính toán đua nhau vây quanh, tranh thủ nịnh nọt để hòng chiếm cảm tình. Chúng thần đều là lần đầu tiên đón lễ hội ở trong cung, xin phu nhân chỉ bảo thêm cho. An phu nhân đắc ý bưng lò sưởi trong tay, giảng giải quy tắc về lễ hội hoa trong cung, thực ra cũng gần giống trong nhân gian, chỉ khác là náo nhiệt hơn vì có thêm tiết mục đóng hoa thần. Tiết Giai vừa nghe liền lập tức cười nói, ây ra quả nhiên lễ hội hoa trong cung vui hơn, đương nhiên là cung tỷ tỷ sẽ đóng bách hoa tiên nữ. Vì tỷ ấy đẹp nhất. Lời này vừa thốt ra, cung khanh bỗng cảm thấy có một rừng kim rơi xuống đầu mình, đầu kim nào cũng đặc biệt sắc nhọn, đến cả An phu nhân cũng lạnh lùng quét mắt nhìn nàng một lượt, nàng lập tức cười nói, Tiết muội muội lấy tỷ ra để nói đùa rồi, bách hoa tiên tử tất nhiên phải do công chúa đảm nhiệm, hiện sợ nàng thật sự thấy hơi sợ chiếc miệng nhỏ nhắn thẳng thắn của Thiết Giai, hơi một tí là ném pháo ra ngoài. An phu nhân nói, năm ngoái đúng là do công chúa đóng hoa thần, nhưng năm nay do các cô nương vào cung nên hoàng hậu nương nương muốn mọi người chọn một người để đóng hoa thần. Cung khanh đoán năm nay thay đổi quy tắc chắc là do Độc Cô hoàng hậu muốn xem ai được lòng mọi người nhất, ai biết xử lý các mối quan hệ nhất. Sau này chủ nhân của hậu cung vừa phải có khả năng lôi kéo lòng người, lại vừa phải có lòng bao dung, như vậy thì sẽ dễ xử lý, việc gì cũng thuận lợi. Tiết Giai vừa nghe lập tức giơ tay, muội chọn cung tỷ tỷ. Cung khanh lại vội vàng thoái thác, Tiết Giai lại tỏ ra thân thiết nắm chặt nàng, tỷ tỷ đừng khiêm tốn thế, hoa thần phải thuộc về tỷ, ai bảo tỷ xinh đẹp như tiên nữ, dù gì muội cũng chọn cung tỷ tỷ. Gocchuyenaudio.com. Cung khanh đầu óc tối sầm, muội muội là muội muội yêu tỷ hay là hại tỷ đây, gây nên oán ghét như vậy còn chưa đủ sao? Không vội không vội, trước lễ hội hoa mọi người sẽ bỏ phiếu bầu chọn. An phu nhân nói xong liền muốn bỏ đi, chợt như nhớ ra điều gì, quay đầu lại nói, thái tử điện hạ rất thích hoa mai trong ngự hoa viên, các cô nương cắt hoa mai nhiều một chút. Người nơi vô tình, người nghe có ý, ngự hoa viên, thái tử điện hạ, hoa mai, ba từ này vừa lộ ra làm lòng người rung động. Trở về phòng, Hướng Uyển Ngọc bỗng xị mặt cười lạnh, muội nói bản thân không có ý với việc này, nhưng như tỷ thấy thì muội lại rất có ý đấy. Cung khanh im lặng một lát rồi nói, biểu tỷ, nếu tỷ nghĩ như vậy, muội cũng không cần giải thích gì nhiều. Tiết Giai kéo muội đi ra ngự hoa viên, thật sự không biết sẽ gặp thái tử, nàng không tiện giải thích nội tình của việc tình cờ gặp Mộ Trầm Hoàng, nếu nói ra việc Tiết Nhị thổ lộ chỉ sợ Hướng Uyển Ngọc lại càng thêm khó chịu. Hướng Uyển Ngọc hừ nhẹ. Cung khanh lại nói, biểu tỷ, 24 người cùng đến, chỉ có tỷ muội là chị em họ, nếu tỷ muội chúng ta cũng bị giãn nứt thì chỉ làm người ta chê cười, nếu thái phi truyền tin đến, muội quyết không tham dự việc này, biểu tỷ yên tâm. Hướng Uyển Ngọc lúc này mới nguôi giận, nghĩ ngợi nói, thái tử thích hoa mai trong ngự hoa viên, hay là chúng ta ra rừng mai dạo chơi. Nàng nghĩ, nếu hôm nay cung khanh đã có thể tình cờ gặp Mộ Trầm Hoàng ở ngự hoa viên, thì rõ ràng là Mộ Trầm Hoàng thường xuyên xuất hiện ở đó, hơn nữa trong rừng mai cơ hội càng lớn. Cung khanh nói, tỷ tỷ, câu nói này của An phu nhân mọi người đều nghe thấy rồi, cho nên chúng ta tốt hơn hết là không nên đi tránh gặp người khác. Sao muội biết bọn họ cũng đi? Cung khanh chỉ cười không nói, trong lòng nhủ thầm, đến tỷ tỷ cũng có thể nghĩ được thì sao bọn họ lại không nghĩ được, chỉ là tình cờ gặp chứ, không đơn giản như ôm cây đợi thỏ. Nếu ngốc nghếch ngày nào cũng đi, thì chỉ trở thành trò cười cho người khác mà thôi. Việc này nhất định phải tìm thời cơ phù hợp, quyết không thể manh động. Tỷ tỷ bình tĩnh, chớ nóng vội, cơ hội này nhường cho bọn họ, tỷ tỷ yên tâm đợi tin tức của thái phi thì tốt hơn. Hướng Uyển Ngọc im lặng không nói, tay chống cằm nghĩ ngợi. Sau buổi trưa, trong Minh Hoa cung ngập tràn ánh nắng, tuy tiết xuân hơi se lạnh nhưng nắng xuân ấm áp đã xua tan ít nhiều Hướng Uyển Ngọc trong lòng nghĩ đi nghĩ lại câu nói của An phu nhân, làm thế nào cũng không xua được sự kích động muốn đi ra ngự hoa viên. Sau khi cung khanh ngủ trưa, nàng bèn dẫn theo một tỷ nữ nữa đi ra khỏi phòng. Trước đây nàng thương cùng mẫu thân đi thăm Hướng thái phi nên tương đối thông thuộc đường đi lối lại trong cung. Minh Hoa cung lại khá gần ngự hoa viên nên chỉ đi một lát là đến. Còn chưa vào rừng mai thì bỗng nghe thấy bên trong vọng ra một giọng nữ Đúng như lời Cung Khanh, đã có người muốn tới đây để tình cờ gặp thái tử sao? Hướng Uyển Ngọc quay người muốn tránh, nhưng người ở bên trong đã nhìn thấy nàng. Hướng tỷ tỷ cũng đến rồi à, giọng nói ngây thơ dễ thương này chỉ có của Thiết Giai mà thôi. Rừng mai sau chưa, hương thơm lay lắt Hướng Uyển Ngọc không tình cờ gặp. Được Mộ Trầm Hoàng, mà vừa hay gặp Thiết Giai, người có khả năng chờ, thành em chồng của mình thực sự là rất ngượng, tỷ tỷ đến xem hoa mai sao? Hướng Uyển Ngọc ngượng cười gật đầu. Đúng vậy, lễ hội hoa năm ngoái tỷ trì, góc chuyện audio.com, cắt hoa mẫu đơn và hải đường, cho nên hôm nay đến xem hoa mai để cắt cho giống, tránh làm người khác cười chê. Tiết Giai vừa nghe xong liền vỗ tay nói, muội cũng vậy, nên muội đến rừng, mai hái một ít hoa về để cắt theo. Muội còn hái nhiều một chút định mang tặng cho các tỷ tỷ đế mọi người nhìn hoa thật mà cắt vừa có thể ngửi. Mùi thơm của hoa lại vừa có thể cắt cho thật giống, tỷ tỷ thấy chủ ý của muội thế nào? Nàng cười vừa trong sáng đáng yêu, vừa hoạt bát như một chú cá nhỏ. Hướng, Uyển Ngọc nhớ lại lời so sánh của Cung Khanh bỗng trong lòng thê bứt. Dứt, đúng vậy, một bể cá toàn những con chỉ lặn dưới đáy sâu, duy nhất. Một con lúc nào cũng nổi lên khỏi mặt nước, thật đúng là nổi bật. Hướng Uyển Ngọc ngượng cười phụ họa, chủ ý này của Thiết muội muội thật hay. Tiết Giai ôm mấy cành mai trong lòng, nhìn người còn đẹp hơn cả hoa cười. Ngọt ngào nói, mỗi phòng một cành, 12 cành là đủ rồi. Hướng Uyển Ngọc cũng giơ tay hái hoa mai, rồi cùng Tiết Giai trở về Minh Hoa Cung tặng mỗi phòng một cành. Mọi người thi nhau cảm ơn, Tiết Giai cười đáp, đừng cảm ơn mình muội, muội vào rừng mai vừa hay gặp Hướng tỷ tỷ tỷ ấy giúp muội hái hoa đấy. Lời này vừa thốt ra, bỗng mặt Hướng Uyển Ngọc đỏ bừng. Ánh mắt mọi người đổ dồn lên nhìn nàng cũng có thêm vài phần chế nhạo. Cung Khanh đứng bên cạnh chỉ có thể thở dài, khuyên như thế nào cũng không ngăn cản được. Trở về phòng, Hướng Uyển Ngọc vừa xấu hổ vừa buồn phiền, giật mạnh một bông hoa mai, ném từng cánh hoa xuống dưới đất. Tiết Giai cũng đi ra từ rừng mai, sao mọi người không cười nàng ta mà chỉ cười tì. Cung Khanh dịu dàng nói, vì nàng ta là biểu muội của thái tử, mọi người. Cảm thấy nếu nàng ta muốn gặp thái tử thì có thể quang minh chính đại đi tìm biểu ca mình, căn bản không cần phải phí sức đi tìm cơ hội tình cờ, nhưng tì tì thì khác rất khó có cơ hội gặp mặt thái tử, nên rõ ràng. Việc tỷ đi vào rừng mai là có ý đồ riêng, nàng cứu cành mai tội nghiệp trong tay Hướng Uyển Ngọc cắm vào trong bình. Hoa, dịu dàng nói tiếp, tỷ tỷ không cần buồn phiền, phàm việc gì đều, có tốt xấu, hôm nay Thiết Giai hái hoa mai về cho các tỷ muội nhìn cắt. Theo, mọi người cũng không còn cớ đi vào rừng mai tìm thái tử nữa. Đối, với tỷ tỷ mà nói thì đây là một việc tốt, họ không có cơ hội, nhưng tỷ vẫn còn có cơ hội khác. Hành tung của thái tử thái phi lão nhân gia đương nhiên sẽ lưu ý tỷ tỷ chỉ cần nhẫn nại đợi chờ tin tức của thái phi là được. Hướng Uyển Ngọc nghĩ ngợi một lát thấy đúng là điều này rất có lý trong. Lòng nhẹ nhõm hơn nhiều, nàng lại nghĩ đến việc đóng hoa thần, lúc này. Tiết Giai nhất quyết đòi chọn Cung Khanh, mọi người đều không lên tiếng, trong lòng nàng có chút bất ngờ nhưng rất vui, liền hỏi. Muội xem, hoa thần năm nay sẽ do ai đóng? Cung Khanh nghĩ ngợi một lát rồi nói. Có lẽ là Tiết Giai. Ngoài Cửu Công, chúa gia thì chỉ có nàng ấy là thân phận tôn quý nhất, chọn nàng ấy chính là để nịnh bợ Độc Cô Hoàng hậu. Trong lòng Hướng Uyển Ngọc rất không vui, nàng thấy Cung Khanh lẽ ra nên chọn mình mới phải, làm gì có đạo lý không giúp người thân mà đi giúp người. Ngoài, Cung Khanh nhìn sắc mặt của biểu tỷ liền hiểu ngay trong lòng tỷ. Ấy đang nghĩ gì, bèn cười nói, muội sẽ chọn tỷ tỷ. Hướng Uyển Ngọc lúc này mới mỉm cười, giả vờ từ chối. Muội muốn chọn ai thì chọn, dù gì thì tỷ cũng sẽ chọn muội. Cung Khanh mỉm cười không nói gì. Góc chuyện audio.com. Việc Tiết Giai dẫn Cung Khanh ra ngự hoa viên tình cờ gặp thái tử làm Hướng Uyển Ngọc cảm thấy nếu như mình có quan hệ tốt với Tiết Giai thì cũng sẽ có cơ hội. Mà không chỉ có mỗi nàng nghĩ như vậy, các người đẹp khác cũng nghĩ thế, vậy là Tiết Giai bỗng chốc trở thành các người đẹp khác. Cũng nghĩ thế, vậy là Tiết Giai bỗng chốc trở thành người được săn đón. Nhất Minh Hoa Cung, ngoại trừ Cung Khanh còn dường như những người khác đều nịnh nọt nàng. Cung Khanh lạnh lùng quan sát trong số những người đẹp này như trước đây. Vẫn có hai người nổi bật nhất, một là Hữu Cẩm Ca, một là Kiều Vạn Phương, hai người đó cũng tỏ ra rất thân mật với Tiết Giai, nhưng không giống như những người khác nịnh bợ một cách rõ rệt mà cả hai vẫn giữ. Khoảng cách rõ rệt mà cả hai vẫn giữ một khoảng cách tương đối gần. Tuy, thân mật nhưng mức độ vừa phải, không đến nỗi làm mất đi sự tự tôn của bản thân. Tiết Giai đối với ai cũng tốt, thân thân mật mật thường ngày hay kể chuyện. Về thái tử, ví dụ như chàng thích thơ Vương Duy, chữ Mễ Phất trà lá. không trên núi Thọ Mỹ, cho mọi người nghe, những thông tin này như một chút mồi ngon làm cho người ta thấy háo hức nhưng đến cả hình bóng của con cá cũng không nhìn thấy đâu. Tiết Giai vẫn thường xuyên nhắc đến thái tử, chỉ tiếc là không dẫn cô nương nào tình cờ đi gặp riêng biểu ca của nàng nữa. Hướng Uyển Ngọc rất thất vọng, nghĩ đi nghĩ lại thấy là dựa vào Hướng Thái Phi vẫn đáng tin cậy hơn, rốt cuộc Tiết Giai chỉ là người ngoài, biết đâu nàng ấy cũng muốn lấy biểu ca thì làm sao có thể tạo cơ hội cho người khác. Nhưng những ngày này, Hướng Uyển Ngọc chẳng nhận được thông tin nào của Hướng Thái Phi, trong lòng nàng nóng như lửa đốt. Trước mắt lễ hội hoa sắp đến rồi, sau khi đón lễ hội hoa là phải rời cung về nhà ngay, lúc đấy. Muốn gặp lại Mộ Trầm Hoàng thì khó như lên trời. Không chỉ nàng sốt ruột mà người khác cũng sốt ruột. Mấy ngày này người đi ngự hoa viên chơi xuân càng ngày càng nhiều. Mọi người trong lòng đều hiểu rõ, nhưng không ai nói ra, chỉ dựa vào may mắn xem ai có thể gặp được người đó. Nhưng người đó lại giống như biến mất khỏi thế gian, không xuất hiện tại ngự hoa viên thêm lần nào nữa. Cung Khanh cảm thấy hoặc là Thái tử Điện Hạ muốn giày vò các người đẹp, hoặc là Hoàng hậu đang khảo nghiệm xem ai có thể giữ được bình tĩnh nhất. Hướng Uyển Ngọc sốt ruột đến mức như muốn phát điên, thực sự là không chịu được nữa, nên nói với Cung Khanh, chúng ta đi thăm Thái Phi lão nhân, ra đi. Cung Khanh hiểu rõ tâm sự của nàng, liền nhận lời Hướng Uyển Ngọc đi thăm dò tin tức, còn mình thì chỉ đi thăm lão nhân ra. Đến Trùng Dương Cung, Hướng Thái Phi nhìn thấy hai cô cháu gái liền mừng rỡ tươi cười kéo đến trước mặt nói chuyện. Giờ sang xuân rồi, trong ngự hoa viên sắc xuân đua nở, hai đứa có hay đến đó chơi không? Hướng Thái Phi tươi cười hết nhìn người này lại nhìn người kia, Hướng Uyển Ngọc gật đầu. Minh Hoa Cung ở canh ngự hoa viên nên bọn cháu cũng hay đến, chỉ là sao chẳng bao giờ thấy lão nhân ra đi ra ngự hoa viên dạo chơi. Thái Phi tươi cười nói, ngự hoa viên cách Trung Dương Cung hơi xa, ta giờ có tuổi rồi, chân tay không còn nhanh nhẹn, bình thường chỉ đi dưỡng hình uyển ngắm cảnh thôi. Cung Khanh vội hỏi, dưỡng hình uyển chính là nơi gây trồng các loại hoa mới trong cung phải không ạ? Đúng vậy, ta nhớ cháu rất thích hoa cỏ. Để Ninh Tâm dẫn cháu đi xem, Uyển Nhi ở lại đây trò chuyện với ta. Góc chuyện audio.com. Hướng Uyển Ngọc chỉ mong tách được Cung Khanh ra để nghe ngóng tin tức từ Hướng Thái Phi, vội vàng cười dục Cung Khanh đi mau. Dương Hình Uyển là nơi gây trồng các giống hoa cỏ mới của Hoàng thất, các thợ trồng hoa trong đấy toàn là cao thủ, Cung Khanh bình thường rất thích chơi hoa, nghe Thái Phi nói vậy bông thấy vô cùng hào hứng, nên cùng với Ninh Tâm đi xem. Đúng như lời Hướng Thái Phi, Dưỡng Hình Uyển rất gần Trùng Dương Cung, khi còn chưa bước vào trong vườn thì đã ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ len qua vách đường, gạch đá ngói xanh bay ra. Quan thị vệ giữ cửa nhìn thấy cô Ninh Tâm ở bên phủ Hướng Thái Phi thì cũng không ngăn lại mà để cho hai người đi vào. Khu vườn không lớn lắm, có một con đường nhỏ quanh co vắng vẻ, trong nhà trồng hoa đang đốt lò sưởi, vô cùng ấm áp so với cái xe lạnh của mùa xuân bên ngoài thì cơ hồ như lệch cả một tiết khí. Men theo đường trồng hoa đi vào nhìn thấy bên trong có rất nhiều những chậu hoa nhờ được sưởi ấm mà trổ nụ, khác hẳn với những cành liễu rủ bên ngoài giờ mới đâm chồi nảy lộc. Bên đường còn có vài cụm hoa hải đường bung nở đón xuân, cảnh sắc tươi đẹp làm cho con người cảm thấy thêm sảng khoái. Cung Khanh không nhịn được cười nói, Thái Phi thật biết chọn chỗ, ở đây rõ ràng là yên tĩnh thanh nhã hơn ngự hoa viên rất nhiều. Ninh Tâm cũng cười, lão nhân gia sống ở trong cung mấy chục năm, rất biết hưởng thụ, ở đây vừa ấm áp vừa yên tĩnh lại còn có muôn vàn hoa cỏ. Cô nương đi vào bên trong nữa, ở đây có mấy cây mai xanh cực quý hiếm, cô nương ngắt mấy cành về phòng mà cắm. Được ạ. Trên đường đi có một số loại hoa cỏ Cung Khanh chưa từng thấy bao giờ, Ninh Tâm thấp giọng giải thích, những loại hoa này đều là cống phẩm từ Tây Vực, đáng tiếc là khó trồng, 10 cây này chỉ còn lại 2 cây thôi. Ninh Tâm dẫn Cung Khanh đi vào trong, hương thơm của hương mai nhẹ nhàng thoang thoảng, thanh nhã vô cùng. Cung Khanh muốn tiến lên phía trước, đột nhiên kinh ngạc sững sờ. Sau cây mai có bóng người thấp thoáng, hình bóng bị mấy cây mai che khuất, nên nhìn không rõ là ai, nhưng trong cung của Tuyên Văn Đế chủ nhân chỉ có mấy người, lại có cả thái giám theo hầu, nếu không phải là Tuyên Văn Đế thì chỉ có thể là thái tử. Trực giác Cung Khanh mách bảo người này chính là vị thái tử điện hạ bị mất tích mấy hôm rồi, nên nàng không lên tiếng mà nhẹ nhàng lui gót rời đi. Không ngờ đúng lúc này, Ninh Tâm ở bên cạnh lại nói to một câu. Cô nương, cô nhìn xem cành mai nở đầy chưa kia. Trong vườn yên tĩnh không tiếng động, Ninh Tâm đột nhiên nói một câu, muốn quay lại cũng không thể được nữa. Cung Khanh thầm than khổ trong lòng, đành bước theo tiến lên trước yết kiến. Sau cây mai có một người đi ra, đúng là tổng quản Đông Cung Lý Vạn Phúc. đại thái giám luôn sát cạnh mộ Trầm Hoàng. Lý Vạn Phúc tươi cười nói, thì ra là cung tiểu thư. Cung Khanh đành tiến đến bái kiến thái tử điện hạ, hóa ra người biết tìm nơi tốt không chỉ có hướng thái phi, mà còn có cả hắn ta. Sau cây mai có, một chiếc bàn làm bằng gỗ từ đàn, bên trên là sớ và tấu chương, còn có một bình trà, một đĩa bánh ngọt, mùi hương phảng phất lan tỏa, đây đúng là một nơi lý tưởng để thư giãn. Mộ Trầm Hoàng đặt quyển sách trong tay xuống, cười nói. Miễn lễ, thái giám lặng lẽ lùi về sau mấy chục, Ninh Tâm kiến lễ xong cũng lui ra, Cung Khanh cũng theo đó mà lui. Nhưng Mộ Trầm Hoàng gọi nàng lại, cung tiểu thư, bước chân nàng chợt khựng lại, đành phải muối mặt thốt. Điện hạ có gì dặn dò, góc chuyện audio.com, hắn cười không đáp, ánh mắt điềm tĩnh rơi xuống người nàng, có một chút bỡn cợt. Cung Khanh là người vô cùng thông minh, lập tức lĩnh ngộ ánh mắt vừa sâu xa, vừa có gì đó khác biệt, chắc hắn cho rằng nàng cố ý đến đây tìm mình, bởi vì biết hắn ở đây là hướng thái phi, mà nàng lại là cháu ngoại của người, nàng bỗng cảm thấy như có cả trăm cái miệng cũng chẳng cách nào biện giải nổi, không kìm được cảm xúc nên mặt hơi nóng lên. Lần gặp gỡ này, đúng thật là tình cờ, nhưng lúc đó quả không thể nào nói cho rõ ràng được, cảm giác này làm nàng thấy bất lực, nhưng giải thích thì ai tin, đành phải chấp nhận thôi. Nàng vốn đã vô cùng ngượng ngùng, thế mà hắn lại không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn nàng, trong ánh mắt dường như ẩn giấu cả một hồ nước đang bị gió cuốn lên, nước hồ từ bàn chân nàng dâng lên chậm chậm cho đến khi chìm ngập cả khuôn mặt, đến lúc này mới chịu dừng lại. Nước hồ này rõ ràng là nóng, thế nên mới làm cho khuôn mặt Cung Khanh bỗng chốc bừng bừng. Là hướng thái phi bảo nàng ta đang ở đây phải không? Đôi mắt phượng của hắn đang nheo lại, khóe miệng khẽ mỉm cười, nụ cười làm người ta mê đắm. Hừm, trong lòng nàng lại một lần nữa muốn thổ huyết. Điều đáng hận là trong việc này dù có cả trăm miệng cũng không biện giải được, nàng xấu hổ cắn chặt môi, hàm răng trắng như ngọc cắn lên đôi môi nhỏ nhắn một vệt màu hồng cực kỳ diễm lệ. Hắn như ngơ ngẩn, ánh mắt dừng lại trên vệt màu hồng đó, quấn quýt không rời. Cung Khanh bị ánh mắt ấy nhìn chăm chú đến nỗi cảm thấy khí huyết khó lưu thông, nhưng lại không thể tỏ ra bất mãn hoặc phản kháng, lúc này chỉ có một chiêu duy nhất là rút lui. Thần nữ cáo lui, cung tiểu thư xin chờ một lát. Hắn đứng dậy, tươi cười giơ tay làm động tác mời. Cung Khanh đành bấm bụng miễn cưỡng theo hắn đi vòng qua mấy cây mẫu đơn, đến trước một cây mẫu đơn khác. Hắn tươi cười hỏi, nghe nói cung tiểu thư rất thích mẫu đơn. Cung Khanh thấp giọng trả lời, dạ, trồng mẫu đơn là sở thích đặc thịnh hành của các gia đình quan lại ở kinh thành, phàm là nhà nào có hậu hoa viên đều trồng vài cây mẫu đơn làm cảnh, cung phủ cũng trồng ca gong ít mẫu đơn, trong đó có nhiều loại quý giá, là niềm tự hào của cung Cẩm Lan, mỗi khi mẫu đơn nở rộ ông thường mời bằng hữu đến nhà thưởng lãm. Hắn chỉ vào cây mẫu đơn đó rồi cười nói, đây là giống mẫu đơn mới được lai tạo, đợi khi hoa nở ta sẽ tặng cung tiểu thư để thưởng thức. Các loại hoa do thợ trồng hoa của Dưỡng Hinh Huyền lai tạo ra đều là danh phẩm quý hiếm, đặc biệt là mẫu đơn, chúng vô cùng quý giá khó tìm. Đây là giống mới được dày công lai tạo, sao có thể tùy tiện tặng cho nàng. Cung Khanh vội vàng cảm ơn, đa tạ điện hạ, tuy nhiên loại hoa này quý giá, thần nữ e là không dám nhận. Mộ Trầm Hoàng cười ngọt ngào, loại hoa này đúng là quý giá hiếm gặp, vì hào là hoa đôi, một đỏ một hồng, cho nên tên loại hoa này mới được đặt là Ti Dực Song Phi, ta muốn tặng cho nàng. Ti Dực Song Phi có ý là kề vai sát cánh, chung lưng đấu cật như chim liền cánh, như cây liền cành, chỉ tình cảm vợ chồng luôn thương yêu nhau, tâm đầu ý hợp. Lời này vừa thốt ra, Cung Khanh bỗng thấy mặt mình lại đỏ bừng. Tặng nàng Ti Dực Song Phi, lời này nghe sao mà mập mờ thế. Mộ Trầm Hoàng lại cười nói, lần trước làm rách váy của cung tiểu thư, trong lòng ta vô cùng áy náy, tuy đã bồi hoàn để nàng may lại xiêm y góc chuyện audio.com, nhưng việc đó chưa đủ để bày tỏ sự day dứt trong lòng ta, nên ta muốn tặng nàng chậu mẫu đơn nở đôi này để tỏ ý xin lỗi. Hoa nở có đôi, Ti Dực Song Phi. Sự mập mờ trong những lời này càng rõ thêm, khiến mặt nàng càng lúc càng đỏ. Đợi hoa nở rồi, ta bảo người ta đưa đến cung phủ. Đa tạ điện hạ, thần nữ xin cáo lui. Cung Khanh quay người đi trước, vừa đi được vài bước thì nghe thấy sau lưng có tiếng cười nhẹ. Mấy ngày nay ta đều ở đây. Điều này ngầm ám chỉ nàng có thể ngày nào cũng đến tìm hắn sao. Cung Khanh trong lòng chỉ muốn thổ huyết, vội vàng đi như chạy trốn. Đi được mấy chục bước mới nhìn thấy Ninh Tâm và Lý Vạn Phúc đang đứng rất xa. Lý Vạn Phúc nhìn thấy nàng, cười híp cả mắt, cô nương thường xuyên đến chơi nhé. Khụ, Công Khanh lại muốn thổ huyết lần nữa, vội vàng bỏ đi. Ninh Tâm theo đằng sau nói, tiểu thư, chậm một chút, ra khỏi Dưỡng Hình Nguyền, Công Khanh mới nổi giận hỏi. Cô, có phải cô biết đúng không? Biết gì cơ, vừa nhìn khuôn mặt giả vờ hồ đồ của Ninh Tâm, Công Khanh liền. Không còn gì để nói, không cần hoi, đây chắc chắn là chủ ý của Hướng Thái Phi rồi, trở về Trùng Dương Cung, Hướng Uyển Ngọc đang cố lấy lòng lão nhân ra. Thấy Công Khanh bước vào liền cười hỏi, trong đó vui không? Rất vui, có thời gian thì cũng nên đi xem. Hướng Uyển Ngọc tiện miệng ậm ừ một tiếng, rõ là không hề có hứng thú với hoa hoa cỏ cỏ, mà chỉ có hứng thú với Thái Tử Điện Hạ. Công Khanh chỉ hận không thể kể việc Thái Tử Điện Hạ ở đó cho biểu thì nghe. Nhưng nhìn ánh mắt đôn hậu từ bi của Hướng Thái Phi, nàng đành phải cố. Gắng nén cục tức trong lòng, trở về Minh Hoa Cung, Hứa Cầm Ca và Tiết Giai cùng đi lên. Hai người một, đầy đặn, một nhỏ nhắn sánh đôi bên nhau, nhìn giống như đóa hao tươi. Chưa hé nở, Công Khanh bỗng nhớ tới chậu mẫu đơn cái gì thi dực song phi. Ấy, bỗng thấy một luồng khí giận dữ chạy thẳng vào tim. Tiết Giai tươi cười hỏi, Công tỷ vừa đi đâu vậy? Muội đang muốn tìm tỷ nói chuyện. Tỷ và biểu tỷ vừa đi thăm Thái Phi, Tiết muội có biết Dưỡng Hình Nguyền không? Là nhà trồng hoa chuyên gây trồng những giống hoa mới phải không? Công Khanh cười, đúng vậy, Thái Phi nói bên trong rất tuyệt vời, có nhiều hoa đang ra nụ. Tiết Giai cười đáp, di mẫu nói bên trong có lò sưởi nên hoa sẽ nở sớm hơn. Hay là Tiết muội đưa mọi người đi xem, bên trong có cây mai xanh, loại mà ngự hoa viên không có. Được ạ, Hứa tỷ chúng ta gọi mấy vị tỷ muội cùng đi nhé. Một lát sau Tiết Giai dẫn Hứa Cầm Ca, Kiều Vạn Phương, Trương Hàm Kha cùng một vài người đẹp nữa đi đến đó. Công Khanh đứng ở hành lang đưa mắt dõi theo, Hướng Uyển Ngọc quay đầu nhìn nàng kỳ lạ, muội cười gì vậy? Ồ, không có gì. Công Khanh vỗ nhẹ lên má, ngẩng đầu nhìn trời. Hôm nay thời tiết thật đẹp nha. Thẩm Túy Thạch từ Vân Thái Điện đi ra, đúng lúc chạm mặt Công Cẩm Lan, hắn đang định tiến tới cất lời thi lễ, lại thấy Công Thượng Thư mí mắt cụp xuống, như không nhìn thấy mình rồi quay sang vừa đi vừa nói chuyện. Thoải mái với một vị đồng liêu bên cạnh, Thẩm Túy Thạch như bị hóa đá, trong lòng cảm thấy vô cùng thất vọng, nhân sinh gặp gỡ như sao sâm, sao thương, lên xuống vô thường. Đồng liêu, bạn đồng sự, sao sâm, sao thương, ví với sự xa cách không hòa hợp về mặt tình cảm. Hôm đó, trong lòng hắn tràn đầy niềm vui đi tìm ân sư Tưởng Đông Trinh, nào ngờ bị ân sư dội cho một gáo nước lạnh phủ đầu. Tưởng Đông Trinh nói. Góc chuyện audio.com, với hắn, nữ tử đó của Công Thượng Thư chính là mỹ nhân đệ nhất kinh. Thành tuổi đã cập kê nhưng chưa định hôn sự, là còn chờ sang năm tuyển. Chọn Thái Tử Phi, Tưởng Đông Trinh còn nói có thể hắn đã hiểu lầm ý của Công Cẩm Lan, bảo hắn hãy an tâm, đừng hấp tấp chờ xem thái độ của Công Cẩm Lan thế nào. Nhưng thái độ của Công Cẩm Lan càng ngày càng trở nên lãnh đạm, chẳng lẽ hắn đúng là đã tự mình đa tình. Trong lòng, Thẩm Túy Thạch hụt hẫng dị thường. Thực ra trong lòng Công Thượng Thư cũng vô cùng hụt hẫng. Quan trạng nguyên phong nhã hào hoa này, bây giờ là người biên soạn của Hàn Lâm Viện, vốn sẽ là con rể của mình. Nhưng vì một số lời nhận xét của Tưởng Đông Trinh, khiến ông không chỉ không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà mấy ngày qua còn cố ý né tránh hắn. Đã mấy ngày rồi, mỗi lần hạ triều về nhà, Cung phu nhân đều hỏi. Hoàng thượng có tuyên chỉ triệu Thẩm Túy Thạch làm phò mã không? Không có, Cung phu nhân nghe thấy thế tinh thần liền phấn chấn, có thể tưởng đại nhân quá lo lắng rồi, hoàng thượng căn bản không có ý chọn hắn làm phò. Mã, phu nhân, việc này do chính miệng Tưởng Đông Trinh nói ra, không có lửa làm sao có khói. Chưa hẳn, hoàng thượng chỉ có cửu công chúa là con gái duy nhất nâng niu như châu báu. Cho nên đối với việc chọn người làm phò mã nhất định sẽ kỹ càng. Thầm Túy Thạc tướng mạo xuất chúng, tài hoa lộ rõ nhưng nhân phẩm như thế. Nào chẳng phải vừa nhìn là có thể biết ngay được, mà cần phải có thời gian để quan sát cẩn thận. Ý chàng là hoàng thượng tạm thời chưa tuyên bố là bởi vì muốn tìm hiểu rõ hơn về Thẩm Túy Thạch. Cửu công chúa tuổi còn trẻ, nhưng thẩm trạng nguyên của người ta đã đến tuổi thành gia lập thất, hoàng thượng làm thế chẳng phải là đứng trên hố xí mà không đi cầu sao? Công Cẩm Lan, phu nhân, hố xí dưới gầm trời này cũng đều là của Tuyên Văn Đế lão nhân ra hắn hết. Tâm tư của Tuyên Văn Đế đích xác giống như Công Cẩm Lan dự liệu. Đối với việc chọn phò mã cho A Cửu, ông cẩn thận như vậy, không chỉ đơn thuần vì A Cửu là nữ nhi ông vô cùng sủng ái, mà còn bởi vì ông có ít người nối dõi, nên muốn chọn một người tài hoa xuất chúng, năng lực siêu quần để làm phò mã, hy vọng sau này có thể trọng dụng, trở thành cánh tay đắc lực của Mộ Trầm Hoàng. Theo quan sát ban đầu, Thẩm Túy Thạch tướng mạo, tài hoa đều có, nhưng nhân phẩm và năng lực vẫn cần phải quan sát thêm. Cho nên những ngày này, Thẩm Túy Thạch thường xuyên bị triệu vào cung, hoặc là chơi cờ cùng thánh thượng, hoặc là cưỡi ngựa bắn cung cùng thái tử. Điện hạ, chỉ tiếc là bước vào hậu cung thâm sâu như biển, hắn và cung Khanh tuy cùng ở hoàng cung, nhưng lại chưa từng thấy mặt lần nào. Ngày hôm nay tiết trời ấm áp, Độc Cô Hoàng hậu dẫn A Cửu vào ngự hoa viên. Ngắm cảnh du xuân, An phu nhân đi theo phía sau, cùng cười nói. Nương, nương, để các tiểu thư bầu chọn một vị hoa thần, người định cho bầu chọn công khai hay bí mật? Độc Cô Hoàng hậu đứng cạnh cây liễu bên hồ Thái Dịch nhìn một mầm xanh. Non tươi đang thấp thoáng nhú trên cành, khẽ mỉm cười. Nếu như bầu, chọn công khai, ta sợ mọi người vì nề mặt mà đều chọn Tiết Giai. Theo ta lựa chọn bí mật là tốt nhất, A Cửu, con thấy thế nào? A Cửu rầu môi, bọn họ đều là những người vô cùng thông minh, cho dù có bí mật lựa chọn thế nào cũng vì muốn làm đẹp lòng mẫu hậu mà lựa chọn A Giai thôi. Độc Cô Hoàng hậu mỉm cười gật đầu, A Cửu nói rất đúng, thực ra bản cung, góc truyện audio.com, muốn xem tiểu thư nào đối nhân xử thế khéo léo nhất vậy thì A Giai. Không được tham gia, A Cửu ngắt một cành liễu, nói. Mấy ngày nữa là đến lễ hội hoa thời, tiết hôm nay thật tuyệt, chi bằng giờ lựa chọn sẵn hoa thần, còn hai ngày sau để chuẩn bị cho tốt. Độc Cô Hoàng hậu từ trước đến nay luôn hết mực thương yêu A Cửu, hôm nay tận mắt thấy nữ nhi tâm trạng vui vẻ như vậy, tự nhiên không muốn làm nàng mất hứng, liền dặn dò nữ quan Minh Vũ ở bên cạnh. Người đến Minh Hoa cung gọi mọi người lại đây. An phu nhân, đến Hiệt Phương các bày sẵn giấy mực bút nghiên. An phu nhân lập tức dặn dò cung nữ đi sắp xếp lại Hiệt Phương Các. Không lâu sau các giai nhân đi theo Minh Vũ cùng đến đó. Độc Cô Hoàng hậu ngồi ở giữa, sau lưng là Hồ Thái Dịch trong xanh phẳng. Lặng, những cơn gió xuân khẽ khàng thổi mang theo hơi ấm tới cành liễu. Ven hồ xanh non mơn mởn, khiến cho cả khu vườn tràn ngập sắc xuân, dường như tất cả đã sẵn sàng để đón đợi lễ hội hoa. Các giai nhân bước lên trước làm lễ bái kiến, Độc Cô Hoàng hậu vẫy tay cho mọi người bình thân, ban ngồi. Vài ngày nữa là đến lễ hội hoa, gọi mọi người đến đây là muốn để mọi người chọn ra một vị hoa thần. Độc Cô Hoàng hậu nhìn Minh Vũ khẽ mỉm cười gật đầu, Minh Vũ liền hạ lệnh cho cung nữ dâng giấy mực bút nghiên lên, xếp ngay ngắn trước mặt 24 vị giai nhân. Độc Cô Hoàng hậu cười nói, mọi người chọn lấy một người, trừ Tiết Giai, ai nấy đều ngây ngẩn, thực ra trong 10 người thì đã có tới 9 người. Trong lòng nghĩ sẽ lựa chọn Tiết Giai nàng, nhưng Độc Cô Hoàng hậu lại khăng khăng không cho bầu chọn nàng ấy, lúc này không khí trong các trở nên tế nhị hơn, đến cung khanh cũng cảm thấy có chút bất ngờ, ngoài Tiết Giai ra lựa chọn ai mới được bây giờ, nhưng Hướng Uyển Ngọc thì mừng thầm trong lòng, lúc này A Cửu đột nhiên cười nói, gọi cả Hoàng huynh đến lựa chọn mới có ý nghĩa, Tiết Giai vừa nghe liền vỗ tay cười nói, A Cửu tỷ tỷ nói rất có lý, để biểu ca đến lựa chọn mới thực là náo nhiệt. Cả hai người đề ra như vậy, đến An phu nhân cũng cười phụ họa theo. Công chúa đúng là thông minh, nghĩ thật chu toàn. Độc Cô Hoàng hậu cười nói. Nhà đầu ngươi sao không nói sớm một chút. Nói, xong liền hạ lệnh cho Minh Vũ. Ngươi đi mời thái tử đến đây. A Cửu lộ rõ vẻ đắc ý chuẩn bị xem kịch hay, ánh mắt sắc bén nhanh chóng lướt qua gương mặt các giai nhân một lượt cuối cùng dừng lại trên gương mặt cung khanh. Mọi người sẽ lựa chọn nàng ấy. Độc Cô Hoàng hậu cười nói. Mọi người chọn trước đi, bắt đầu nhé. Các giai nhân liền cầm bút viết tên lên giấy. Một lúc sau thấy mọi người đã gác bút, Minh Vũ liền hạ lệnh cho cung nữ bên cạnh. Thu giấy trình, lên, lúc này Tiết Giai xinh đẹp yêu kiều khẽ cười nói. Để ta thu giấy, Độc Cô Hoàng hậu liếc mắt nhìn nàng một cái, nhưng không ngăn cấm, mà chỉ cười cười, để mặc cho nàng làm. Tiết Giai lần lượt thu hết giấy ở trước mặt các giai nhân, sau đó trình lên Hoàng hậu. Cung khanh nhìn tập giấy được xếp chỉnh tề, đột nhiên trong đầu có một ý, nghĩ thoáng qua. Tiết Giai đa dựa theo tuần tự chỗ ngồi để thu giấy của từng người, sau đó cứ thế trình lên, điều đó rõ ràng là có ý ngầm mách. Bảo Hoàng hậu tờ giấy nào là của ai viết, Tiết Giai đúng là hồn nhiên ngây thơ như vẻ bề ngoài của nàng ấy sao? Tại, sao nhất cử nhất động của nàng ấy, nhìn thì có vẻ như vô tâm, nhưng lại có đôi chỗ lộ ra sự tính toán kỹ càng nhanh nhảy. Góc truyện audio.com, Độc Cô Hoàng hậu nhận lấy tập giấy, khóe môi mím lại thoáng nét cười, xem. Từng tờ chậm rãi tỉ mỉ, bà không chỉ xem cái tên trên giấy, mà xem cả nét bút của từng giai nhân như thế nào. Người ta vẫn thường nói nét chữ, nét người trên những tờ giấy này tuy không đề tên người viết nhưng do Tiết Giai thu theo thứ tự chỗ ngồi, nên bà biết chữ nào là của ai. chữ của Kiều Vạn Phương lưu loát phóng khoáng, chữ của Hứa Cầm Ca ung dung. Hoa lệ, chữ của Mai Dung chiêu nho nhã tinh xảo, còn chữ của Cung Khanh. Tự do phóng túng, có khí chất anh hùng của nam tử nhất. Khi Hoàng hậu lần lượt xem từng trang giấy, có vài người lòng thấp thòm. Không yên, trong đó có Hướng Uyển Ngọc, vì nàng ấy tự viết tên trình. Mình, A Cửu cũng thỏ đầu ra ngó nhìn những chữ viết trên tờ giấy cùng độc cô. Hoàng hậu, lúc nàng ấy ngẩng đầu nhìn về phía Hướng Uyển Ngọc trên mặt. Lộ rõ vẻ cười châm biếm, Hướng Uyển Ngọc lúng túng xấu hổ đỏ bừng mặt, Trương Hàm Kha, Lý Sùng Minh, Vạn Băng Doanh cũng có thần sắc bất an. Giống Uyển Ngọc, bọn họ cũng như nàng ấy, đều tự viết tên chính mình. Tất nhiên không có ai ngoại lệ, A Cửu đều tặng cho mỗi người một ánh mắt. Châm chọc không chút lưu tình, lúc này tâm trạng của nàng ấy đang rất tốt nên không nói toạc ra, điều đó hẳn là đã giữ thể diện cho mấy người. Này lắm rồi, độc cô hoàng hậu thực ra cũng biết rõ, nhưng bà hiền hậu hơn rất nhiều so. Với nữ nhi của mình, sắc mặt vẫn ôn hòa nhã nhặn, khẽ mỉm cười giống như tất cả mọi người. Chữ của các ngươi viết đều rất đẹp, không hổ là những tiểu thư khuê các đến từ gia tộc Thi Thư. Minh Vũ, hình như là Hứa Cầm Ca và Kiều Vạn Phương được nhiều phiếu nhất. Minh Vũ đứng sau lưng độc cô hoàng hậu cười đáp lời. Hai vị cô nương không? Phần cao thấp Hứa cô nương chỉ hơn Kiều cô nương một phiếu. Độc cô hoàng hậu cười vui vẻ nhìn Hứa Cầm Ca, xem ra hoa thần năm nay chính là Hứa tiểu thư rồi. A Cửu nhướng mày cười nói, chưa chắc lát nữa hoàng huynh đến mà bầu cho Kiều tiểu thư một phiếu thì coi như hòa nhau rồi. Độc cô hoàng hậu cười, nói cũng đúng, đợt một lát xem hoàng huynh của con chọn ai, mọi người đừng nói kết quả vội. Vừa nói Tào Tháo đã đến, chỉ nghe thấy tiếng của nội thị từ bên ngoài các truyền vào. Thái tử điện hạ giá đáo. Các vị cô nương có mặt vội vàng đứng dậy nghênh đón. Mộ Trầm Hoàng thân khoác long bào gấm màu xanh lam sải bước tiến đến, phía sau chỉ có một người đi theo, đó chính là Thẩm Túy Thạch. A Cửu hai mắt sáng rỡ, khóe môi bất giác cong lên. Bỗng nhiên xuất hiện hai nam tử khôi ngôi tuấn tú, giống như chi lan ngọc. Thụ, ở trong các toàn là nữ tử, nên chỉ thoáng chốc vẻ xuất sắc của cả. Hai người trở nên nổi bật như quần tinh ửng nguyệt, Mộ Trầm Hoàng đi đến bên cạnh độc cô hoàng hậu rồi ngồi xuống, nói. Thẩm, đại nhân đang đánh cờ cùng nhi thần liền bảo hắn đi cùng. A Cửu không có ý kiến gì chứ, A Cửu e thẹn lườm hắn một cái. Thẩm Túy Thạch tiến lên bái kiến hoàng hậu và công chúa. Thẩm đại nhân ngồi đi, độc cô hoàng hậu mỉm cười ban ngồi, vị trí vừa khéo lai chếch thẳng với chỗ của Cung Khanh. Thẩm Túy Thạch cầm lòng không đặng ánh mắt chậm chậm liếc sang phải. Giữa một chốn đầy những giai nhân, chỉ có trang phục của nàng là mộc mạc. Nhất trang sức cũng giản đơn nhất nhưng lại giống như một viên minh. Châu hiếm thấy trên thế gian này, tỏa sáng lấp lánh thứ ánh sáng khiến người khác vừa nhìn đã loa mắt, góc chuyện audio.com. Nhưng điều khiến người khác kinh ngạc, không phải là dung nhan của nàng, mà chính là phong thái tự nhiên không. Gò bó khiên cưỡng, quả là có một không hai. Cung Khanh cảm nhận được ánh mắt của chàng ta đang nhìn mình, nên ngước lên khẽ mỉm cười. Thẩm Túy Thạch tim đập thình thịch bất giác đỏ bừng hai tai. Chúng ta đang đề cử hoa thần, không biết hoàng huynh muốn chọn ai. A Cửu, nhìn Mộ Trầm Hoàng mím cười, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý của kẻ đang xem. Kịch hay, các giai nhân ngồi bên dưới không hiểu sao bỗng đỏ bừng hai. Má, Mộ Trầm Hoàng cười cười không nói, đưa mắt nhìn tập giấy bên cạnh tay độc. Cô hoàng hậu, rồi mới nói. Vì sao mọi người đều bỏ phiếu bí mật mà lại muốn ta nói công khai, điều này thật không công bằng. A Cửu nhoẻn miệng cười rồi đưa qua một tờ giấy. Vậy mời Hoàng huynh viết lên đây là được chứ gì? Mộ Trầm Hoàng cầm lấy tờ giấy, nhưng không lập tức hạ bút mà đưa mắt thong thả nhìn từng giai nhân một. Độc cô Hoàng hậu rất hài lòng, đứa con trai vốn kén chọn này cuối cùng cũng có thái độ phối hợp. Trong bữa tiệc buổi tối chào đón các vị giai nhân, tiến cung, bà trịnh trọng gọi nó đến đích thân ngắm các vị mỹ nhân. Nhưng được nửa chừng thì nó đã rời đi, khiến bà thật mất hứng. Nhưng lần này Mộ Trầm Hoàng chăm chú nhìn một lượt thậm chí còn nhìn ngắm rất lâu. Hơn nửa phần thiếu nữ đang ngồi kia cơ hồ đều bị ánh mắt của hắn quét qua. Mà đỏ mặt làn da ửng hồng như hoa xuân chớm nở chênh choáng như có. Chút men say, nhưng có một dung nhan diễm lệ, bị đôi mắt của hắn quét qua với thời gian dài nhất lại ơ hờ làm thinh. Trong lòng Mộ Trầm Hoàng không thể không thừa nhận có thể làm ra vẻ mặt lãnh đạm mà dễ nhìn như vậy thì đúng là xưa. Nay chưa từng có, A Cửu trêu chọc, Hoàng huynh vẫn còn ngắm mãi chưa xong sao, Tiết Giai cũng cười khúc khích. Biểu ca nhìn đến nỗi mặt các muội muội đỏ hồng lên rồi kìa. Lời này vừa dứt tức khắc những gương mặt đỏ hồng của các giai nhân càng thêm thắm đượm. Nhưng thủ phạm gây chuyện lại chỉ cười nhạt, cầm bút lên viết một cái tên, rồi đưa cho Độc Cô Hoàng hậu. A Cửu và Tiết Giai cũng sáp đến để nhìn. Độc Cô Hoàng hậu mỉm cười. Hoàng Nhi thật biết cách chọn lựa. Trong lòng các giai nhân đều giống như chú nai con, vừa hiếu kỳ, vừa chờ mong, hắn sẽ chọn ai nhỉ? Đa số đều đoán là Cung Khanh, nhưng Độc Cô Hoàng hậu lại không nói tên ai, mà chỉ lên tiếng. Thế này thì phải làm sao? Số phiếu của hai người bằng nhau rồi. Nhất thời, mọi người đều hiểu, người mộ Trầm Hoàng chọn chính là Kiều Vạn Phương. Thế là lập tức trái tim của hơn nửa số cô nương ngồi đó liền rớt xuống ngàn trượng. Có người nghĩ, thì ra người hắn thích chính là Kiều Vạn Phương. Có người, nghĩ, thì ra hắn không thích Cung Khanh. Còn có người nghĩ, tại sao? Người hắn thích không phải mình nhỉ? Nhưng cũng có người nghĩ, thật tốt quá, người hắn chọn không phải là mình. A-di-đà Phật, lúc này, Tiết Giai cười hi hi. Di mẫu, ở đây vẫn còn một người chưa đề cử. A Cửu lúc này cười nói, Thẩm đại nhân cũng đề cử một người đi. Nàng ấy, gượng gạo cười nhìn người trong lòng mình, vẻ mặt phơi phới như gió. Xuân, nhưng trong tim lại lạnh băng như ngày đông giá rét, nhủ thầm. Được rồi, để xem ngươi chọn ai, rồi ta sẽ chăm sóc nàng ta thật chu đáo, đề cử nhanh đi Thẩm đại nhân. Thẩm Túy Thạch từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên phải ở trong một phòng đầy những giai nhân xinh đẹp vây quanh, nên rất lúng. Góc chuyện audio.com, túng, không những thế hắn còn ở cùng một chỗ với Thái tử Điện Hạ người. Mà dường như hoàn toàn vô cảm với những giai nhân xuân sắc đầy ở trong. Phòng này, Thái tử đổi sắc trầm ổn thanh tao đưa cho hắn một tờ giấy. Đã tới thì an tâm ở lại, nhập gia tùy tục chọn một người đi. A Cửu cười tỏ vẻ, quan tâm, người không biết tên cũng không sao, chỉ cần viết số thứ tự là được rồi. Nàng ấy giống như một tay thợ săn lành. Nghề đợi con mồi mắc câu, trong lòng cười gằn, nếu thông minh, ngươi, hãy tùy ý viết tên một người xấu nhất, còn nếu như dám lựa chọn một cô nương xinh đẹp thì ngươi chết chắc rồi, à không, là nàng ta chết chắc. Thẩm Túy Thạch bị áp lực đành phải nhấc bút viết tên một người. Độc Cô Hoàng hậu nhận tờ giấy, ngạc nhiên phát hiện hắn không viết số thứ tự, mà viết một cái tên, Cung Khanh. A Cửu là người quan tâm đến lựa chọn của hắn nhất, lập tức sáp tới để nhìn, vừa nhìn thì thôi rồi, một cơn ghen tức vạn năm ngùn ngục kéo đến. Xông thẳng lên đỉnh đầu, hắn lựa chọn Cung Khanh, không những thế còn. Không cần viết số thứ tự mà lại viết rõ ràng tên của nàng ta. Sao hắn, lại biết nàng ta nhỉ, lại còn biết cả khuê danh nữa. Cơn giận dữ khiến A Cửu chỉ muốn ngay lập tức nhảy dựng lên, nhưng Thẩm Túy Thạch đang ở trước mặt nàng ta vẫn muốn giữ gìn hình tượng thục nữ. Đoan trang cao quý của mình, nên lập tức cố kìm nén cơn giận dữ trong. Lòng, trừng mắt hung dữ nhìn Cung Khanh, hận không thể dùng ánh mắt sắc như dao của mình giết chết nàng ấy ngay tại chỗ. Cung Khanh đã dự cảm được Thẩm Túy Thạch sẽ viết tên ai, cho nên vừa cúi đầu tránh ánh mắt sắc như dao của Cửu công chúa, vừa âm thầm lặng lẽ chuẩn bị trong lòng đối phó với việc tính sổ của Cửu công chúa giáng tới. Việc Thẩm Túy Thạch biết tên Cung Khanh cũng khiến cho Độc Cô Hoàng hậu có chút ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại một chút thì có thể hiểu ngay, nhất định Cung Cẩm Lan đã từng mời hắn đến phủ. Quan Trạng Nguyên tân khoa này, được nhiều người mời đến ăn cơm cũng là chuyện bình thường, chẳng có gì lạ cả, nhưng Thẩm Túy Thạch lại biết được khuê danh nhi nữ của Cung Cẩm Lan, chắc chắn còn có ẩn tình nào khác. Lúc này trong lòng Độc Cô Hoàng hậu bỗng mơ hồ nảy sinh một chút không hài lòng. An phu nhân hoàn toàn không biết tâm sự của hai mẹ con hoàng hậu thấy. Người Thẩm Túy Thạch chọn không phải là Kiều Vạn Phương, cũng không phải là Hứa Cầm Ca, liền cười theo nhỏ giọng nói. Nương nương, việc đề cử, hoa thần này rốt cuộc định thế nào? Có hai người số phiếu tương đương, A Cửu trong lòng đang vô cùng căm tức liền nói ngay. Để Hướng Uyển, Ngọc Trương Hàm Kha và Lý Sùng Minh, Vạn Băng Oánh lựa chọn thêm một. Lần nữa, nhất thời cả bốn người này cùng đỏ mặt tía tai, cơn giận dữ của Cửu công chúa đang phát tiết cuồn cuộn trong lòng, nên đương nhiên nàng ấy chẳng chút giữ gìn thể diện cho mấy giai nhân kia, mà bóc trần tâm ý của họ. Không chút lưu tình, Mộ Trầm Hoàng vờ như không biết gì, cười hỏi, chẳng phải đã lựa chọn hết rồi sao? Cửu công chúa hừ lạnh, tự đề cử, không tính, cả bốn vị cô nương chỉ hận đất không nứt ra một khe để chui xuống. Độc Cô, hoàng hậu biết nhi nữ của mình đang nổi cơn ghen lớn, mấy cô nương này thực đã trở thành nơi chút giận của nó rồi. Thế là Minh Vũ lại thêm một lần nữa bày giấy bút mực nghiên ra trước mặt bốn người. Góc chuyện audio.com, khi thu giấy lại tất cả bốn người đều nhất tề lựa chọn Kiều Vạn Phương, bởi Thái tử cũng đã lựa chọn cô ấy. Độc Cô Hoàng hậu cười nói, vậy, hoa thần năm nay chính là Kiều tiểu thư. Kiều Vạn Phương đứng dậy tạ ơn, duyên dáng yêu kiều, dung mạo dáng vẻ vô cùng xinh đẹp. Mộ Trầm Hoàng cười mỉm đưa mắt nhìn mấy giai nhân đang cúi đầu, cuối cùng. Trên sắc mặt của nàng cũng đã nhìn thấy được một chút phiền muộn. A Cửu, chẳng phải là người không hay gây sự, thân là ca ca của nàng ấy, hắn. Đương nhiên hiểu rõ nhất rồi. Hắn cong môi khẽ cười, rồi đứng dậy nói. Hoa thần đã chọn xong, vậy nhi thần xin cáo lui trước. Độc cô hoàng hậu nói, ta cũng mệt rồi, An phu nhân, ngươi đi sắp xếp cho. Ổn thỏa những việc của ngày hội hoa. Nói rồi bà cũng đứng dậy cùng Mộ Trầm Hoàng rời khỏi Hiệt Phương Các. A Cửu cũng đi theo sau Độc cô hoàng hậu, nhưng trước lúc rời đi, nàng ấy. Còn không quên liếc mắt hung tợn nhìn Cung Khanh đang cúi gằm mặt. Độc cô hoàng hậu đi được vài bước liền nhỏ giọng hỏi nhi tử. Con thích Kiều Vạn Phương. Mộ Trầm Hoàng đáp, không ạ, vậy sao con lại chọn nàng ấy? Mộ Trầm Hoàng mỉm cười nho nhã. Con thấy nàng ấy ít hơn Hứa Cấm Ca một phiếu thì lựa chọn thôi. Độc cô hoàng hậu, con cố tình gây thêm phiền phức đúng không? Mộ Trầm Hoàng thấy hoàng hậu mặt dài thuẫn ra, liền cười nói. Mẫu hậu, thích ai thì chọn người đó, hà tất phải hỏi ý kiến của nhi thần. Con, nhi thần có việc phải đi trước, Thẩm Túy Thạch cũng khom người thi lễ. Thần xin cáo lui, A Cửu lập tức dùng giọng điệu nửa yêu nửa hận nói. Thẩm đại nhân hãy khoan, ta có việc muốn hỏi ngài. Xin công chúa cứ hỏi, Thẩm Túy Thạch khom lưng thi một lễ trên mặt không? Chút biểu cảm nhìn thẳng vào đôi mắt đang chất chứa đầy sự ghen tuông dữ dội của A Cửu. Mộ Trầm Hoàng không biết vị thẩm đại nhân này đọc sách nhiều quá nên về. Mặt tình cảm có chút trì độn, hay hắn chính là kẻ tầm ngầm mà. Đấm chết voi, nhưng tóm lại là biểu hiện của hắn vẫn điềm tĩnh bình. Thường chẳng có chút gì là tỏ ra sợ hãi, thật đúng là rất có khí chất. Nam nhân, vô cùng hấp dẫn người khác, đặc biệt là những tiểu cô nương. Luôn được sủng ái nuông chiều đến mức sinh hư như A Cửu. Muội ấy từ nhỏ đến lớn đã quen nhìn những cảnh tâng bốc xô nịnh, mọi người luôn phải ngoan ngoãn phục tùng, vẻ lạnh nhạt thờ ơ của Thẩm Túy Thạch chỉ càng làm cho muội ấy thêm mê đắm. A Cửu hầm hừ nói, ta muốn hỏi ngươi, vừa rồi nữ tử nhiều như vậy, tại sao ngươi lại chọn Cung Khanh? Vẻ điềm tĩnh của Thẩm đại nhân bị công phá trong nháy mắt, sắc mặt hơi hồng lên, nếu vẻ mặt không chút biểu cảm của hắn cứ tiếp tục giữ được sự bình tĩnh thì thật là đáng khen, nhưng lúc này chẳng hiểu tại sao má của hắn lại đỏ hồng như vậy, thật đúng là lửa cháy đổ thêm dầu, đã rét. Vì tuyết lại giá vì xương, làm cho lòng ghen tuông của A Cửu lập tức tăng lên gấp bội, cô ấy là ân nhân cứu mạng của vi thần, cho nên vi thần lựa chọn cô ấy. Huống hồ những cô nương ban nãy, vi thần đều không quen biết, người duy nhất vi thần quen biết chính là Cung tiểu thư. Ân nhân cứu mạng, A Cửu giật mình, đầu mày nhíu chặt, ngươi nói thử xem chuyện là thế nào. Thẩm Túy Thạch liền căn cứ vào câu chuyện có thực của 6 năm trước Cung Khanh đã để lại tiền mua sách bẩm báo một lượt. Mộ Trầm Hoàng cảm thấy trong ngực đau nhói, trong vở kịch tiểu thư cứu. Góc chuyện audio.com, giúp thư sinh chán nản này, chẳng phải sau khi thư sinh giành ngôi đầu. Bảng thì rạng rỡ mặt mày, vui mừng hớn hở cưới tiểu thư về làm vợ. Kịch kiểu này còn ít hay sao? A Cửu sau khi nghe xong, trong lòng bỗng nhiên cũng nảy sinh những lo lắng vu vơ giống như hoàng huynh của mình, liền lập tức nổi xung chua. Ngoa cha hỏi, vậy ngươi báo đáp thế nào? Việc này, Thẩm Túy Thạch bỗng nhiên nghẹn lời, vấn đề là ở chỗ việc này. Không phải hắn muốn báo đáp thế nào thì có thể báo đáp như thế. A Cửu thấy hắn không nói gì, trong lòng càng thêm giận dữ, rõ ràng là kiểu thái độ định lấy thân tương báo đây mà. Thẩm đại nhân là giường cột của bản quốc, ta thân là công chúa, nên cũng có thể vì đại nhân mà chia sẻ, việc này ngươi không cần phải lưu tâm nữa. Ta sẽ thay Thẩm đại nhân báo đáp chu toàn. A Cửu phẩy vạt áo ngắn, giận dữ bỏ đi. Thẩm Túy Thạch ngẩn người, trong lòng mơ hồ nảy sinh một cảm giác bất an. Đây rõ ràng là việc riêng tư của một mình hắn, A Cửu vì sao lại muốn nhúng tay vào, liên tưởng đến việc Cung Cẩm Lan đột nhiên thay đổi thái độ với mình, lại còn một số lời nhắc nhở khéo léo của Thường Đồng Trinh, hắn nhất thời đã tỏ, dưới những tia nắng mùa xuân ấm áp, hắn đột nhiên giống như người bị lạc vào hầm băng. Thì ra là thế, A Cửu nổi giận đùng đùng quay về Hiệt Phương Các, vừa đúng lúc An Phu nhân cũng bày biện xong mọi thứ chuẩn bị cho ngày hội hoa, các gia nhân cũng đang chuẩn bị tàn đi. A Cửu bước nhanh vào giữa các đón đầu ngăn cản Cung Khanh, lạnh lùng nói. Ta có lời hỏi ngươi. An phu nhân không hiểu có chuyện gì, chỉ thấy dáng vẻ công chúa hung hăng. Như vậy, liền vội vàng cho các cung nữ thuộc hạ thối lui. Các vị giai nhân cũng đều nhanh ý rời đi, phải đối diện với A Cửu đang hung hăng khiêu khích trả thù không nằm ngoài dự liệu của Cung Khanh, nàng cung kính thi lễ. Xin công chúa cứ hỏi, người đã cứu Thẩm Túy Thạch thế nào? Cung Khanh liền đem ngọn nguồn câu chuyện năm đó kể qua một lượt, sau khi kết thúc còn nói thêm một cớ. Ô, nếu Thẩm Trạng Nguyên không nhắc thì thần cũng đã sớm quên chuyện đó. Rồi, ý muốn biểu thị từ sau chuyện đó hai người không hề gặp mặt. Đến lúc này An phu nhân mới hiểu cơn phẫn nộ vừa rồi của cửu công chúa là từ đâu mà có, bà sắp đến bên mặt công chúa nói nhỏ bên tai. Lúc đó nàng ấy 10 tuổi còn Thẩm Trạng Nguyên 13 tuổi. Cửu công chúa nghe được những lời này, trong lòng nhẹ nhõm đi đôi chút. Bởi vì dựa vào tuổi tác của hai người lúc đó thì cũng khó mà nảy sinh việc gì rắc rối được, vậy hôm rồi hắn đến phủ nhà ngươi có việc gì? Là đến để cảm tạ ân tình của mẫu thân thần, và còn muốn trả 20 lạng. Bạc kia, trong lời lẽ của Cung Khanh, nàng đã cố gắng lược đi sự có mặt của mình. Ngươi muốn hắn trả sao? Không có, đôi mày cong cong của A Cửu khẽ nhíu lại. Vì sao ngươi lại không muốn hắn trả, không muốn nhận bạc rõ ràng là có ý vương vấn không dứt được. Phải nhận thì mới đúng là tiền bạc phân minh, hai bên không còn liên quan gì đến nhau nữa. Cung Khanh lập tức nói. Vậy để thần quay về lấy ạ, A Cửu trừng mắt. Ngươi muốn tìm cớ để gặp hắn phòng. Dạ thần để người hầu đi lấy ạ, có phải ngươi có ý gì với hắn không? Cung Khanh, không có, A Cửu hừm một tiếng, cho ngươi cũng không dám. Cung Khanh, sau này không cho phép ngươi gặp mặt hắn nữa. Đối mặt tình địch, A Cửu, hoàn toàn vứt bỏ vỏ bọc bên ngoài của một công chúa, biến thành một. Góc chuyện audio.com, thiếu nữ ngang ngược đanh đá chua ngoa không biết đến lẽ phải, lòng dạ. Hẹp hòi giống như đầu kim. Dạ, người viết một lá thư, đưa An phu nhân giao cho hắn, nói rõ từ nay về sau sẽ không gặp hắn nữa. Cung Khanh, A Cửu rút một tờ giấy viết thư để lên trên bàn phía trước mặt Cung Khanh, rồi đập bộp một cái. Viết, lòng ghen tuông thật đúng như sấm rền gió cuốn, trong lòng Cung Khanh cười. Khổ đành phải cúi đầu cầm bút viết vài dòng, rồi gấp lại thành bức thư. Giao cho An phu nhân, An phu nhân, sai người đến ngân khố lấy 20 lạng bạc đưa cho nàng ấy. A Cửu giơ tay chém xuống, đúng là dao sắp chặt đây rồi, đã giải quyết. Nhanh gọn một tình địch tiềm tàng, nên tự cảm thấy bản thân mình cũng có khí chất của vương bá. Nàng vênh mặt ngạo nghễ nói, từ nay về sau, giữa ngươi và Thẩm Túy Thạch chẳng còn gì liên quan đến nhau nữa. Dứt lời, liền phẩy tay áo bỏ đi. Cung Khanh, Mộ Trầm Hoàng về đến Đông Cung, tiếp tục đánh cờ cùng Thẩm Túy Thạch. Đây chính là nhiệm vụ quan sát bí mật mà Tuyên Văn Đế đã thầm dặn dò nhi tử của mình, để Mộ Trầm Hoàng tiếp xúc nhiều với hắn, nhằm điều tra xem. Người này có để đảm đương được việc lớn hay không, và có thích hợp làm phò mã của A Cửu không? Lúc nãy hai người còn chưa chơi xong ván cờ thì đã bị thỉnh đi bầu chọn hoa thần, bây giờ quay lại tiếp tục quyết phân thắng bại. Thẩm Túy Thạch vừa đi một nước cờ, Lý Vạn Phúc đã vào bẩm báo. Điện hạ, An phu nhân cầu kiến. Mộ Trầm Hoàng vân vê một quân cờ trong tay, gật gật đầu. An phu nhân cầm bức thư thi lễ với Mộ Trầm Hoàng xong thì giao bức thư cho Thẩm Túy Thạch cười nói. Thẩm đại nhân, vừa nãy công chúa đã ban cho công tiểu thư 20 lạng bạc thay đại nhân trả ngân lượng còn thiếu ngày hôm đó, đây là thư của công tiểu thư, nhờ lão thân giao cho. Thẩm đại nhân, đa tạ phu nhân. Thẩm Túy Thạch đứng dậy nhận thư, từ từ mở ra, chống ngực đập thình thịch. Mộ Trầm Hoàng nghiêng người nhìn lướt qua, chỉ thấy trên tờ giấy tiết đào màu hồng nhạt đó viết một câu thơ, Xuân Miên bất giác hiểu, nhưng có điều lạ là chữ giác chỉ viết có nửa trên, ở dưới lại khuyết thiếu. Thật đúng là một nha đầu tinh tế, chữ viết cũng rất đẹp, thanh kỳ hào hiệp, linh khí bức người. Thẩm Túy Thạch cũng hiểu ra ngay, trên mặt biến sắc, lặng lẽ u buồn, trong tim cũng phủ một màu u ám. An phu nhân lại tiếp lời, công chúa còn nói, đã thay Thẩm đại nhân trả 20 lạng bạc, chuyện năm xưa xin Thẩm đại nhân hãy quên đi từ nay. Về sau không cần phải để trong lòng nữa. Trên gương mặt tuấn tú của Thẩm Túy Thạch lộ rõ vẻ lo lắng. Hắn gấp tờ thư, trong tay lại, lạnh nhạt nói. Đa tạ công chúa ban ơn, 20 lạng bạc ấy vi thần lập tức mang vào cung, trả lại cho công chúa. An phu nhân cười nói, công chúa đã thay ngài hoàn trả Thẩm đại nhân, không cần khách khí, công chúa đâu phải là cần bạc của đại nhân. Thẩm Túy Thạch vẻ mặt nghiêm túc chắp tay thi lễ. Đây là việc riêng của vi thần, món bạc này vi thần nhất định sẽ mang đến trả cho công chúa, để tránh khỏi mọi người bàn tán. An phu nhân không khỏi ngơ ngác, hắn có ý gì đây? Là người chính trực không tham tư lợi, hay là muốn giữ quan hệ trong sạch? Với công chúa, trên đường về An phu nhân cứ suy nghĩ mãi, nhìn thấy cửu công chúa, liền bẩm báo lại đúng như sự tình. A Cửu đầu mày nhíu chặt, trong lòng vô cùng hờn giận, đã đích thân giàn xếp ổn thỏa chuyện này, hắn lẽ nào lại không hiểu ý mình trong đó? lại, còn muốn trả tiền ư, gocchuyenaudio.com, rõ ràng là có thái độ phủ nhận quan hệ với ta mà. Còn thư của Cung Khanh, người đã xem chưa? Trong đó viết cái gì? Chỉ viết một câu thơ, Xuân Miên bất giác hiểu, An phu nhân lập tức trả lời, bởi vì trên đường đi bà ta đã len lén xem trộm. Thế nhưng chữ, giác, kia chỉ viết có nửa trên, chẳng biết là ý gì. Có phải nàng ấy, thầm trao đổi ám hiệu với Thẩm đại nhân hay không? Chữ giác chỉ viết nửa trên, cửu công chúa dùng ngón tay viết lên mặt bàn, lúc này mới hiểu thì ra có ý là. Bất kiến, nàng ta lập tức khinh thường hừm một tiếng, ta ghét nhất là loại nhi nữ lúc nào cũng khoe khoang tài học không gặp thì không gặp sao còn phải. Vòng vèo, An phu nhân đến lúc này mới hiểu, lập tức phụ họa theo. Loại nữ nhi luôn, giờ trò khoe khoang này đúng là đáng ghét nhất, lại còn lúc nào cũng mang vẻ mặt thuần khiết lương thiện, đúng là chỉ thích dụ dỗ nam nhân. Đúng, vừa nhìn đã biết là hồ ly tinh, hai người kẻ sướng kẻ họa bôi bác Cung Khanh thành nữ nhân không đáng một đồng. Thực ra Cung Khanh không phải là có ý khoe khoang tài học, nàng chỉ cảm thấy giữa mình và Thẩm Túy Thạch rõ ràng trong sạch, bỗng nhiên tùy tiện gửi cho người ta một thông điệp thông báo từ giờ trở đi không bao giờ gặp. Mặt thì đúng thật là rất đường đột và vô cùng xấu hổ, nàng đành phải chọn cách biểu đạt uyển chuyển hơn một chút, A Cửu sau một hồi mắng chửi trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng tuyệt không phải là đã xong, nàng cười lạnh một tiếng, nói với An, phu nhân, bảo nàng ta đến hầm băng lấy cho ta băng núi nước tuyết đến. Đây, ý của công chúa là, A Cửu cười lạnh, để cho nàng ta thêm minh mẫn, tỉnh táo, An phu nhân cười phụ họa. Đúng vậy, lại dám nghĩ cách động chạm tới công chúa thật là đáng đánh. Thân là nhũ mẫu của công chúa, An phu nhân luôn luôn ở bên cạnh chăm sóc hầu hạ ngay từ khi nàng ấy được sinh ra, nên xét cho cùng bà cũng là người thông minh sắc sảo, luôn thấu hiểu rất nhanh những tâm tư suy nghĩ của công chúa. Cung Khanh về đến Minh Hoa Cung, thấy Hướng Uyển Ngọc đang gục đầu trên bàn khóc rưng rức. Vừa rồi bị A Cửu vạch trần việc tự mình đề cử bản thân làm hoa thần, khiến nàng xấu hổ vô cùng, chỉ muốn độn thổ cho xong, nhưng hận một nỗi không thể ngay lập tức rời khỏi nơi này, từ nay về sau đến nửa bước cũng không quay vào chốn hoàng cung này nữa. Cung Khanh bước đến vỗ nhẹ nhẹ vào vai nàng, ôn nhu nói. Tì tì đừng khóc, nữa kẻo mắt sưng hết bây giờ, lát nữa mọi người nhìn thấy lại chê cười. Hướng Uyển Ngọc vừa nghe, liền ngẩng đầu lên, uất hận nói. Ta đời này kiếp này, nếu thù kia không báo thì không làm người. Cung Khanh cười khổ, chúng ta hãy xem nàng ấy chỉ như là một đứa trẻ không hiểu chuyện, hà tất phải chấp nhặt làm gì, ngày sau chúng ta cứ tránh xa nàng ấy ra là được. Hướng Uyển Ngọc lau nước mắt than thở, bây giờ ta mới biết hoàng cung này thực ra không hề tốt đẹp giống như trong tưởng tượng trước đây, có một cô em chồng như A Cửu thì ta thà cam tâm tình nguyện gả cho Độc Cô Đạc còn hơn. Cung Khanh thấy biểu tỷ cuối cùng cũng đã hiểu ra mọi chuyện, liền vui mừng thay cho nàng ấy, tỷ tỷ nói rất đúng, gả cho Định Viễn Hầu, cả đời này không phải lo đến chuyện cơm áo, địa vị được tôn trọng, lại cũng không cần phải lo lắng đến những việc đấu đá tranh giành giống như trong cung, đúng là không có gì tốt hơn thế. Lúc này Hướng Uyển Ngọc mới thực sự hiểu được nỗi khổ tâm của mẫu thân mình. gocchuyenaudio.com, trước đây nàng chỉ muốn được gả cho Mộ Trầm Hoằng, không làm thái tử phi cũng được, chỉ cần là lương đệ nhũ nhân cũng chẳng sao, sau này khi Mộ Trầm Hoằng đăng cơ, nàng tự nhiên cũng được thăng làm hoàng hậu hoặc quý phi, mà hôm nay A Cửu chẳng chút lưu tình, đả kích nàng một đòn nghiêm trọng, khiến nàng không chỉ mất hết thể diện, mà còn hiểu rõ hơn trong hậu cung hoàn toàn không hề tốt đẹp như mình nghĩ, có một cô em chồng như A Cửu, có một bà mẹ chồng như Độc Cô Hoàng hậu thì cuộc sống sau này cũng chẳng vui vẻ gì. Cung Khanh đang muốn an ủi biểu tỷ vài câu thì nghe thấy cung nữ bên ngoài bẩm báo, An phu nhân đến, mời cô nương ra ngoài nghênh tiếp. Cung Khanh day day ấn đường, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, quả nhiên là phong cách của cửu công chúa, đến nhanh thật. An phu nhân ngạo nghễ nhìn nàng một lượt, công chúa bảo cô nương đi lấy nước ở khe nứt của núi tuyết trong hầm băng để pha trà. Cung Khanh có chút run sợ cúi người, xin hỏi phu nhân, đến hầm băng đi thế nào ạ, để ta dẫn cô nương đi. Nói xong An phu nhân thu tay lại, đi trước một bước. Trực giác mách bảo Hướng Uyển Ngọc, An phu nhân đến chẳng có việc tốt lành gì, nàng lo lắng đưa mắt thoáng nhìn Cung Khanh. Cung Khanh nhìn nàng mỉm cười, rồi đi theo An phu nhân. An phu nhân đi trước dẫn theo hai cung nữ đi thẳng ra theo hướng ngự hoa viên. Cung Khanh đi theo phía sau bà ấy, vừa đi vừa nghĩ, việc lấy nước pha trà này rất nhiều cung nữ khác có thể làm thay mình, vì sao lại chỉ đích danh mình đi lấy nhỉ? Xem ra A Cửu vẫn giữ ý định trừng trị mình rồi. An phu nhân đi đến khu giả sơn ở bên phía bắc vườn Ngự Uyển, tiết xuân se lạnh, ở đây cây cỏ vẫn chưa xanh trở lại, những viên đá nhọn lởm chởm tạo cảm giác cao chót vót. Đi vào bên trong khu giả sơn có một đường bậc thang, An phu nhân men theo từng bậc đi xuống. Thì ra bên dưới hòn giả sơn này chính là hầm băng của hoàng cung. Ở ngay cửa hầm băng có hai vị thái giám đang ngồi trông giữ, vừa nhìn thấy An phu nhân nhũ mẫu của Cửu công chúa đích thân đến, liền lập tức cung kính khép nép đứng dậy, mở cánh cửa lớn của hầm băng. Một luồng khí lạnh phả thẳng vào mặt, An phu nhân khoanh tay đứng ở cửa. Nói với công khanh, ta đã lớn tuổi nên rất sợ lạnh, cô nương đi vào bên trong, chọn lựa vài viên đá trên núi tuyết mang lên là tốt rồi. Công khanh nhấc váy lên bước vào hầm băng, bên trong hàn khí bức người, từ bậc thứ 10 cầu thang đi xuống, chỉ thấy một căn phòng vô cùng vuông vắn, những tảng băng được xếp chồng ngay ngắn tựa vào những bức tường ở xung quanh, thấp hơn chút là những miếng băng lớn nhỏ không đồng đều. Còn có những thỏi băng dài ngắn to nhỏ khác nữa, tất cả những thứ này đều là hoàng cung chuẩn bị tốt trong mùa đông, đem dùng làm thứ tiêu khiển vui chơi cho mùa hè. Ngoài những thứ ấy ra còn có một ít băng tuyết trên đỉnh núi Nam Hoa, dùng để pha trà. Dù sao cũng chỉ là đi vào trong chốc lát, công khanh lạnh đến mức liên tục dùng mình. Nàng tìm mãi, cuối cùng cũng tìm được cái sọt đựng băng tuyết, nàng nhặt lấy vài viên rồi quay người trở ra. Ai ngờ lên đến bậc thềm, nàng mới phát hiện cửa lớn của hầm băng đã bị đóng rất chặt. Nàng gắng hết sức kéo mấy lần nhưng cánh cửa vẫn chẳng hề nhúc nhích, mà bên ngoài thì không thấy động tĩnh gì. Nữ nhân nổi cơn ghen, đúng là việc gì cũng có thể làm được. Rõ ràng Cửu công chúa báo thù muốn nàng bị đông cứng trong nhà băng để giải tỏa mối hờn ghen trong lòng nàng ấy. Góc truyện audio.com. Công khanh trên đường đi đến đây đã chuẩn bị tâm lý đề phòng, nên lúc này tuy bị nhốt trong hầm băng, nhưng lòng nàng không có cảm giác thất kinh hoảng sợ, mà trái lại còn giảm bớt nỗi bực dọc trong lòng. Cũng tốt, kiểu báo thù này nàng còn có thể chống đỡ được. Trong hầm băng này có đặt vài miếng dạ minh châu nên cũng không tối lắm. Nhưng lạnh thì thấu da thấu thịt, nàng vòng tay ôm chặt lấy thân mình, ngồi xổm xuống đất, một lát sau mũi không hít thở được nữa. Nàng vội vàng đứng dậy, cử động tay chân nhưng chẳng ăn thua gì, cả cơ thể vẫn rét căm căm. Chịu khổ một lát, cánh cửa chính bỗng cạch một tiếng, cuối cùng cũng mở ra. Công khanh lập tức ngừng vận động, lặng yên không tiếng động ngồi xuống bậc thềm phía sau cánh cửa. Công tiểu thư, công tiểu thư xong chưa? Là tiếng của An phu nhân. Công khanh không trả lời, ôm đầu gối tựa hẳn vào tường. Sao chẳng có động tĩnh gì? Hay là bị lạnh quá ngất đi rồi? Là tiếng của một thái giám. Không thể, chúng ta đóng cửa có lâu đâu. Nàng ấy chỉ là một tiểu cô nương, khó mà bảo toàn được thân thể yếu đuối. Là tiếng của một thái giám khác. Nhanh, nhanh xuống xem thế nào. Giọng của An phu nhân có chút luống cuống. Đừng để xảy ra án mạng nhé. Công khanh nhắm mắt lại, chợt nghe thấy có người bước đến trước mặt, có một ngón tay run rẩy thò ra để dưới chóp mũi của mình. Nàng liền gắng sức nín thở. Hình như không, không thở, mau, mau bế ra ngoài. An phu nhân thật sự hoảng hốt, giọng nói run rẩy. Hai tên thái giám vội vàng đỡ công khanh lên, dìu nàng ra khỏi hầm băng. An phu nhân tay chân luống cuống nói. Nhanh, trước tiên hãy dìu nàng ấy, tựa vào chỗ này, đi lấy áo choàng lại đây, chăn bông cũng được. Hai tên thái giám canh cửa vội vã đi tìm đồ, hai cung nữ cũng bị sai đi tìm lò sưởi tay và nước nóng, chỉ còn lại mình An phu nhân cuống cuồng đến mức cứ đi đi lại lại vòng quanh trước mặt công khanh. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, ông trời phù hộ, đừng để xảy ra án mạng. Thường ngày thì cứ vẽ đường cho hươu chạy, lúc này cũng biết sợ sao. Công khanh vừa bực tức vừa buồn cười, đang định hù dọa bà ta thêm một hồi thì đột nhiên trên đỉnh đầu vang lên giọng nói của một nam nhân vô cùng trong sáng. Chuyện gì thế này? Công khanh trong lòng giật thót, sao hắn lại đến đây? Bẩm điện hạ, công chúa sai công tiểu thư đến lấy vài viên đá để pha trà, ai ngờ công tiểu thư vừa xuống hầm băng thì bị ngất. An phu nhân không dám nói sự thật. Hả, vậy sao? Có tiếng bước chân đi đến trước mặt công khanh có chút căng thẳng, nếu lúc này mà lập tức mở mắt ra tỉnh lại thì e là lộ rõ việc giả vờ. Trong lúc còn đang do dự, đột nhiên có hai ngón tay vô cùng ấm áp nâng cằm nàng lên, để ta độ khí cho nàng là được. Một câu nói kề sát bên tai, dịu dàng quyến luyến, vậy mà nàng nghe giống như có tiếng sấm ở trên đỉnh đầu. Công khanh có nằm mơ cũng không nghĩ ra được Mộ Trầm Hoàng lại muốn dùng chiêu này, liền vội vàng mở mắt. Nhưng đã muộn rồi, trên môi nàng nóng lên, bị hắn hôn một cái vừa vặn. Trong đầu nàng nổ đùng một tiếng, dưới tình thế cấp bách nàng vội mở chừng hai mắt quay đầu né sang một bên, lúc này mới có thể tránh được nụ hôn của hắn. Cung tiểu thư tỉnh rồi. Hắn ngồi xổm trước mặt nàng, nở nụ cười danh mãnh. Dịu dàng, khóe môi cong lên cách má nàng không quá một tấc. Nàng vừa thẹn vừa giận, chỉ muốn vo viên gương mặt đang tươi cười của hắn thành khuôn mặt rúm gió đầy rẫy những nếp nhăn. An phu nhân thở phào. Góc chuyện audio.com. Dọa ta sợ muốn chết, cung tiểu thư ngươi không sao chứ? Ta không sao, cung khanh, yếu ớt, vịn vào hòn giả sơn đứng dậy, mặt đỏ. Đến mang tai chống ngực đập liên hồi. Hắn lại dám thừa dịp hôn nàng. Thật là đáng ghê tởm. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. An phu nhân thầm nghĩ lại mà sợ, vừa rồi A Cửu ra ám thị, bà liền thuận theo ý nguyện của công chúa đến. Trừng trị cung khanh, nhưng thật không ngờ thân thể cung khanh yếu đuối như vậy, lúc đó nếu có điều gì không hay xảy ra, thì bà làm sao mà cáng đáng nổi. Vừa nghĩ đến hậu quả chân bà như muốn mềm nhũn ra. Cung khanh cố ý nói, còn không mau mang đá về cho Cửu công chúa. An phu nhân liên tục xua tay. Không cần, không cần. Cung tiểu thư nhanh, nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Điện hạ, nô thì xin cáo lui trước. Nói xong, bà ấy xoay người chuồn đi cho êm chuyện. Dù sao lúc này cung khanh cũng đã khỏe rồi, có thái tử điện hạ làm chứng, nếu sau đó cơ thể của nàng có xảy ra chuyện gì, thì cũng không liên quan đến bà ta. Cung khanh vịn vào hòn giả sơn đứng dậy, Mộ Trầm Hoàng mỉm cười đưa tay ra, để ta đỡ cung tiểu thư. Không cần, đa tạ điện hạ. Vừa nhìn thấy hắn đưa cánh tay ra, nàng đã lo lắng, còn hắt xì hơi 4-5 cái liên tục mà tất cả đều bắn ra ở trên tay hắn, nàng có phần lúng túng, rồi lại không nhịn được thầm cười trong bụng, có thể báo thù hắn bằng việc nhổ nước bọt này kể cũng vui vẻ, ai bảo hắn vừa rồi dám tùy tiện chiếm đoạt nàng. Hắn không giận, trái lại còn nói với vẻ quan tâm. Là do cung tiểu thư bị nhiễm lạnh rồi. Nói xong, hắn đỡ lấy cánh tay của nàng, mỉm cười nói. Tiếp, ở đây gần đông cung nhất, tạm thời đến đó dùng noãn các sưởi ấm cơ thể, rồi uống thêm một bát canh gừng nóng để xua đi hàn khí. Không cần, đa tạ điện hạ, thần nữ xin cáo lui. Cung khanh vội vàng muốn tránh người này, nhưng hắn cản nàng lại. Vừa rồi, là A Cửu hồ đồ, ta làm huynh trưởng của muội ấy, sao có thể không quan tâm cho được, cung tiểu thư nếu không chịu đi thì tức là không tha thứ cho A Cửu rồi, thần nữ không dám, chỉ là không tiện đến đông cung để quấy rối điện hạ, thần nữ quay về Minh Hoa cung là được. Cung tiểu thư không nể mặt ta sao? Cung khanh rốt cuộc đành phải nặn ra một nụ cười. Thần nữ không dám, chỉ là sợ quấy rối điện hạ. Hắn cười, sao có thể, ta thích nhất là bị cung tiểu thư quấy rối. Cung khanh, cách chương.